bên cạnh liền bừng lên lửa tình. Xuyên qua pháp bảo mỏng đó, Nhấp Ngôn dường như có thể cảm giác được da thịt trơn láng của Tạ Dao. Đây là thế giới giả tưởng, Tạ Dao mặc bộ pháp bảo màu lam nhạt này càng tăng thêm vẻ mỹ lệ, mộng ảo. Nhấp Ngôn vươn tay kéo Tạ Dao vào lòng, trong đầu hắn không khỏi nhớ lại cảnh hai người thân mật trong mật thất tòa thành dưới lòng đất, nơi đó không biết bây giờ ra sao, có còn giống kiếp trước không. Trong lối đi nhỏ hẹp, Tạ Dao dường như nghe được tiếng thở gấp của Nhấp Ngôn, lòng nàng chợt bối rối. Trong tim nàng, Nhấp Ngôn ngày càng chiếm vị trí lớn hơn, quan hệ của cả hai cũng đã được xác định, nhưng mỗi lần gần gũi Nhấp Ngôn nàng lại không thể không khẩn trương. Tạ Dao nhìn nụ cười gần trong gang tấc, chợt không khỏi thở gấp. Nhấp Ngôn, Tạ Dao thấp giọng trách giận, vì tránh ngã vào ngực hắn, nàng dùng tay vịn nham bích, nhưng đột nhiên chỗ ngực nàng lại truyền đến cảm giác khó nói khiến thân thể nàng cứng đờ. Tay phải của Nhiếp Ngôn đang không thành thật nhào nặn bộ ngực sữa của Tạ Dao, dù cách một lớp pháp bảo mỏng nhưng vẫn khiến nàng cảm thấy khác thường. Bộ ngực của Tạ Dao rất đầy đặn, hơn nữa do nàng chỉ mặc một miếng vải lót thật mỏng ở trong khiến lúc sờ, cảm giác truyền về vô cùng mượt mà, đàn hồi. Đây là lần đầu tiên Nhiếp Ngôn và Tạ Dao tiếp xúc thân mật như vậy trong game, cảm giác thật khác lạ. Lúc này, đứng trước mặt Nhiếp Ngôn là Tạ Dao, mà cũng là Yểu Yểu, cả hai là một người, nhưng lại khiến Nhiếp Ngôn nhớ lại chuyện xưa. Tạ Dao nhìn Nhiếp Ngôn, có chút cảm giác không nói thành lời. Dáng người tưởng oánh ngữ hấp dẫn như thế, lại ái mộ hắn thì hắn lại không thèm để ý, không cho cô ta một cơ hội nào. Nhưng nếu nói Nhiếp Ngôn không háo sắc thì cũng không đúng. Mỗi lần ở gần cô, hắn luôn nghĩ đến mấy thứ xấu xa, như vừa rồi hắn lại tiếp tục không thành thật. Nhiếp Ngôn không ngừng nghịch cô khiến cơ thể cô ngày càng trở nên nhạy cảm. Mỗi khi bị Nhiếp Ngôn vuốt ve đến đâu, người cô chỗ đó lại như mất hết sức lực. Đôi khi, cô cũng từng nghĩ đến cảnh hai người ân ái, nhưng khi tỉnh lại đều cảm thấy xấu hổ, e thẹn. Nhưng mỗi khi thân mật với hắn, cô cũng có cảm giác lâng lâng như ở trên mây. Nhiếp Ngôn kéo Tạ Dao vào lòng, thì thầm, thứ liệt diễm cự nhân rơi xuống lát nỡ nhạt cũng được. Tạ Dao mặc bộ pháp bào màu lam nhạt khiến cô như một nữ thần thánh khiết, có điều hai gò má lúc này ửng hồng lên kiều diễm đầy mị hoặc. Nhiếp Ngôn xoa xoa bầu ngực đầy đặn của Tạ Dao, khiến cho hai bầu ngực tròn dưới lớp pháp bào mỏng không ngừng thay đổi hình dáng. Trong game, giữa các người chơi có một thanh thân mật, nếu vượt qua một mức nhất định thì có thể không còn hạn chế hành động riêng tư nữa, nhưng nếu thân mật thấp thì không thể chạm đến người đối phương, đây cũng là một thủ đoạn bảo vệ phái nữ. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Dao tất nhiên là thân mật cao ngất, cho nên hắn muốn đụng chạm gì người cô cũng được. Tạ Dao đưa tay giữ chặt pháp bảo khiến Nhiếp Ngôn càng nổi lên khát vọng chinh phục. Những điểm nhạy cảm trên người Tạ Dao đương nhiên là Nhiếp Ngôn biết rõ, thể chất của cô khá đặc thù, hắn có thể nhận biết điểm gì của cô qua thần thái gương mặt. Hơn nữa do thời gian dài tập tây cô đô nên hai đùi cô rất thon và chắc, làn da bóng loáng nhẵn nhụi khiến ai cũng muốn vuốt thử một cái. Tạ Dao, cởi pháp bảo ra nhé. Nhiếp Ngôn cắn nhẹ vành tai nàng, nói, hắn chưa thấy đủ. Thân thể Tạ Dao khiến hắn không khỏi mê muội. Nhiếp Ngôn, đừng làm ở đây mà. Tạ Dao hơi bất an, hoàn cảnh chỗ này quá tối tăm, thỉnh thoảng lại có gió lạnh thổi đến khiến trong lòng nàng không yên, dù sao đây cũng là ở ngoài. Nhiếp Ngôn nghĩ lại, cũng biết yêu cầu của mình hơi thái quá, không biết phải xin lỗi nàng thế nào. Tạ Dao ngẩng đầu nhìn Nhiếp Ngôn, sau đó cúi đầu chần chờ một chút, trong lòng thầm bùi ngùi thở dài. Thôi, dù sao cũng là cho hắn, chỗ này cũng vắng vẻ, chắc không có ai đến đây đâu. Nghĩ đến đây, nàng rốt cuộc cởi áo bào ra bỏ vào hành trang. Bộ pháp vào cản trở giữa hai người đột nhiên biến mất, thân thể hoàn mỹ của Tạ Dao hoàn toàn lộ ra trước mắt Nhiếp Ngôn. Hô hấp hắn như dừng lại, nhìn chăm chăm vào người nàng, khó có thể rời đi. Tạ Dao đứng trong bóng tối mờ ảo trông giống như một nữ thần hoàn mỹ, cùng với bóng hình trong trí nhớ của hắn không khác gì cả. Bởi vì có tầm nhìn trong bóng tối nên Nhiếp Ngôn vẫn thấy rõ làn da trắng sáng của Tạ Dao, nàng nhìn như đồ sứ vậy. Nhận thấy ánh mắt của hắn, hai tay Tạ Dao đưa lên che bầu ngực đầy đặn lại, gương mặt ửng đỏ, kiều diễm như hoa hồng. Ở phương diện này nàng vẫn rất căng thẳng, phát sinh quan hệ trong game có tính là làm trái lời hứa của hắn với Tạ Quân không? Trong lòng Nhiếp Ngôn vô cùng mâu thuẫn, vừa nghĩ gì đó lại ngay lập tức bác bỏ, là một người đàn ông, đã nói được thì phải làm được. Tập đoàn Thiên Hạ phát triển, Nhiếp Ngôn cũng cảm giác được chênh lệch nhà mình so với tập đoàn Long Dược và tập đoàn Quang Vinh đang dần được rút ngắn. Chỉ cần qua một thời gian nữa là hắn có thể đường đường chính chính hỏi cưới Tạ Dao. Nhiếp Ngôn cũng không phải dạng bất lực như Liễu Hạ Huệ, nhưng Tạ Dao lại là tình yêu duy nhất trong cả hai kiếp của hắn. Hắn muốn cấp cho nàng một danh phận, khiến nàng trở thành người hạnh phúc nhất, như kiếp trước, cái lúc hai người ân ái dưới căn mật thất kia, sau đó cả hai liền dần dần trở nên bất hòa. Dù sao cưỡng ép như thế đối với Tạ Dao cũng là một loại tổn thương. Lúc đó hắn không đủ thực lực nên không thể làm gì, nhưng kiếp này hắn không muốn bi kịch giống vậy lại phát sinh. Nhiếp Ngôn cố nén lại suy nghĩ muốn đè Tạ Dao xuống, hắn hít một hơi thật sâu, nói nhỏ bên tai Tạ Dao, "Tạ Dao, giúp anh một chút, em phải làm sao?" Tạ Dao bối rối hỏi lại, tựa như một con thỏ nhỏ đang run sợ. Nàng khỏa thân trước mặt Nhiếp Ngôn đã rất xấu hổ rồi, yêu cầu của Nhiếp Ngôn càng làm trái tim nàng đập loạn. Dưới sự hướng dẫn của Nhiếp Ngôn, Tạ Dao rốt cuộc cắn răng quyết định, đưa tay về phía thân dưới của Nhiếp Ngôn. Hai người như quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ còn sự triền miên vô tận. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Giống như tối hôm đó dưới căn mật thất, mặc dù lần này Nhiếp Ngôn không ăn Tạ Dao nhưng độ thân mật của hai người lại vượt qua kiếp trước, tâm linh chính thức gắn kết với nhau. Không biết qua bao lâu, trong thông đạo tối đen vang lên tiếng gầm trầm thấp của Nhiếp Ngôn, huyệt động vẫn tối đen như bình thường, không có ai lui tới, ngoài Nhiếp Ngôn và Tạ Dao ra thì không có ai ở đây. Sắc liệt diễm cự nhân nằm đằng kia từ từ biến mất, chuẩn bị sống lại, dịch tới đây, tâm huyết dâng trào, máu mũi sắp phun, ai, vẫn là ăn nàng rồi à, lão Mạc. Xa xa chuyển đến một vài động tĩnh khiến Nhiếp Ngôn và Tạ Dao vội vàng mặc đồ vào, thì ra là một con liệt diễm cự nhân đang đi về phía này. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua Tạ Dao, lúc này nàng mị nhãn như tơ, vô cùng kiều mị, nghĩ đến hình ảnh ỉ ôi động lòng người ban nãy, trái tim trong lồng ngực của Nhiếp Ngôn lại nhảy lên. Sau khi trải qua chuyện vừa rồi, quan hệ của hai người như gần gũi thêm một chút, cảm giác rất khác trước đây. Một lát sau, Nhiếp Ngôn tiếp tục đi dẫn liệt diễm cự nhân về, hai người lại bắt đầu quá trình luyện cấp, thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút. Trong lúc hai người đang săn liệt diễm cự nhân thì cách đó khoảng 20 phút đi đường, một đội ngũ khoảng 300 người đang ở trong chỗ sâu nhất của lôi tác hạp cốc, chuẩn bị đánh vào hang ổ của lĩnh chủ cấp 90, lôi thú. Đội hình hơn 300 người này chính là bọn người đao quang, thủy sắc yên đầu đang chỉ huy một đám thành viên ngưu nhân bộ lạc. Cả lôi tác hạp cốc gần như chỉ có một mình đoàn đội bọn họ, bởi vì hiện tại chỉ có bọn họ mới có thể săn lôi thú. Trong hạp cốc có một vùng bình nguyên rộng rãi bằng phẳng, ở đó có một con lôi thú hình thể khổng lồ đang đứng. Con lôi thú là một con tinh tinh khổng lồ, cả người màu nâu đồng, bộ lông trên người không ngừng lóe ra điện quang, xem ra đúng là một sinh vật mạnh mẽ, có thể tùy ý thao túng lôi điện. Lôi thú phát hiện ra đám người đao quang xâm phạm lãnh địa của mình liền giống lên giận dữ khiến cả sơn cốc bị chấn động. Thành viên ngưu nhân bộ lạc nghiêm chỉnh tản ra như đã được huấn luyện trước, đao quang giờ tấm đại thuẫn cấp 100 đã được khảm đá giảm yêu cầu cấp bậc bước ra, xông đến chỗ lôi thú. Thuẫn kích, đao quang sáng chói quét một cái thuẫn kích đập lên người lôi thú, cả hang động vang lên một tiếng nổ ầm, lôi thú đau đớn giống lên, giơ cánh tay tráng kiện đập xuống đầu đao quang sáng chói, trong đòn công kích còn mang theo điện quang gây tê liệt. Đao quang sáng chói giờ đại thuẫn lên, dùng một cái đón đỡ chặn đòn tấn công lại, nhưng ngoài mặt tấm thuẫn vẫn truyền đến lực lượng khổng lồ khiến hắn phải lui lại. Nhưng sau đó, hắn lại hét lên một tiếng dữ dội, xông tới lần thứ hai. Trang bị trên người đao quang sáng chói đều được Nhiếp Ngôn tận lực chọn đồ ngon ra, sau đó hàm bảo thạch giảm yêu cầu đẳng cấp vào. Trang bị ám kim level 100 trở lên nên phòng ngự vô cùng kinh người, công kích của lôi thú vậy mà chỉ khiến hắn mất hơn 1000 máu. Trong khi đó, thanh máu của hắn tận hơn 6000, va chạm với lôi thú một thời gian cũng không sao. Nếu là thuẫn chiến sĩ bình thường thì dù cho có hơn 6000 máu cũng sợ không chịu nổi một chiêu của lôi thú. Mục sư phía sau liền buff một cái trị liệu thuật, kéo thanh máu của đao quang sáng chói đầy lại, do lượng damage hắn nhận vào thấp nên mục sư đằng sau cũng không gặp nhiều áp lực. Đao quang sáng chói lao vào lôi thú, những thuẫn chiến sĩ khác cũng lập tức xông lên theo, kẹp lôi thú vào giữa, không để nó dễ dàng cử động. Thánh kỵ sĩ, cuồng kiếm sĩ đều đã vào vị trí. Đám pháp hệ vừa thấy đao quang sáng chói thu hút cửu hận của lôi thú xong liền bắt đầu ra tay. Gần 170 pháp hệ như 170 khẩu đại bác đồng thời nhà đạn, vô số ma pháp bay qua bầu trời theo những đường vòng cung rơi xuống người lôi thú, âm âm nổ tung, điện quang, băng, lửa, văng tứ tán. Trong tất cả pháp hệ, bắt mắt nhất đương nhiên là Đường Nghiêu. Hắn mặc một bộ pháp bào màu đỏ, dù là một cái áo thuật hỏa cầu tiện tay vứt ra cũng có thể tạo ra pháp thương mạnh nhất. Do damage của hắn quá cao nên cứ bắn một cái hắn phải dừng một hồi lâu, vì tránh lôi thú tập trung cửu hận lên người mình. Lôi thú tức giận điên cuồng hét lên, không ngừng tấn công đao quang sáng chói, nhưng bất kể nó công kích ra sao thì thương tổn gây ra cũng chỉ có hạn, lúc nào thanh máu của đao quang sáng chói cũng duy trì hơn phân nửa. Phòng ngự của đao quang lão đại thật mạnh, một mục sư đứng sau cảm khái nói, phòng ngự của đao quang sáng chói quá biến thái, chỉ cần hai người dẫn đầu đại ca thất tử cùng thập lý họa xa thay nhau trị liệu là được, còn bọn họ ngoài bắt vài trạng thái cho đội viên thì chả có việc gì làm. Nguyên set trang bị của đao quang lão đại đều do Niết Viêm lão đại cho. Nghe nói phòng ngự của đao quang lão đại đã hơn 8000 rồi, hơn 8000, con số này làm ai nấy đều phải hít hà. Nghe nói tanh cơ chủ lực của pháp sư liên minh, thần thánh thủ hộ cũng chỉ có hơn 5000 phòng thủ thôi, căn bản là không cùng một tầng lớp. Trong lúc đám người đao quang sáng chói đang chuyên tâm đối phó với lôi thú thì có một đám đạo tặc khoảng hơn 30 người thuộc pháp sư liên minh và thần thánh thủ hộ đang lần theo sau bọn họ, đi vào lôi tác hạp cốc. Những đạo tặc này đều là cao thủ của pháp sư liên minh và thần thánh thủ hộ, bọn họ đại diện cho dàn cao thủ đạo tặc của hai công hội, bọn họ mai phục ở các nơi. Đôi mắt dòm chừng người của ngưu nhân bộ lạc đang ra sức công kích lôi thú. Đầu lĩnh của đám đạo tặc này là một người gọi là Toái Cốt Chi Đao, chính là đệ nhất đạo tặc của pháp sư liên minh. Kỹ thuật của hắn tuyệt đối là cao thủ đứng đầu, chỉ kém hơn bọn On và Vương Giả Thiên Hạ một chút mà thôi. Cả đám đang núp ở một chỗ cách đám đao quang chừng vài trăm mét, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn họ. Mẹ nó, thằng thuẫn chiến sĩ kia phòng ngự cao kinh, ôm con lĩnh chủ cấp 90 mà trông có vẻ nhẹ nhàng như đánh quái thường. Một tên đạo tặc đứng kế Toái Cốt Chi Đao nhẹ giọng than thở. Thật ra đáng sợ nhất không phải là lũ người này mà là cuồng tặc Niết Viêm. Ta vẫn đang không biết bằng cách nào mà cuồng tặc Niết Viêm có thể gọp cả đám này lại một chỗ. Toái Cốt Chi Đao cảm thán nói, những người như đao quang sáng chói, thủy sắc yên đầu, dẫn đầu đại ca thất tử, ai nấy thiên phú đều kinh người, trong vài chục vạn người chưa chắc tìm được một, nhưng cả đám người như vậy lại bị cuồng tặc Niết Viêm gom lại một công hội, đủ nói lên ánh mắt của hắn độc đáo bao nhiêu. Đạo tặc kia nghe Toái Cốt Chi Đao nói cũng không khỏi im lặng, trong Lôi Tác Hạp Cốc vẫn hết sức bình tĩnh, sương mù tràn ngập khắp nơi, trong khu rừng xa xa thỉnh thoảng vang lên những tiếng chim hót khiến lòng người cũng an tĩnh theo, trừ tràng chiến đấu nơi này ra thì những chỗ còn lại vẫn khá yên lặng. Đao quang sáng chói còn đang ôm chặt lấy lôi thú, hiện tại lôi thú chỉ còn khoảng 20% máu, tần 3-4 phút nữa nó chắc chắn phải chết. Đúng lúc đao quang sáng chói chuẩn bị cho dàn pháp hệ sau lưng gia tăng tốc độ tấn công thì có người PM sang. Đao quang sáng chói nhíu mày, sao lúc này còn có người PM? Hắn mở khung chat ra, người có thể gọi cho hắn vào lúc này chỉ có vài người Niết Viêm và Quách Hoài mà thôi. Đao quang sáng chói nhìn qua thì thấy là Quách Hoài gọi tới, trước khi bọn họ lập đoàn đội đi săn lôi thú cũng đã báo với Quách Hoài rồi. Lúc này Quách Hoài còn PM qua thì nhất định là có chuyện quan trọng, nên hắn lập tức nghe máy. Quách Hoài khẩn trương hét lên, đao quang, nhanh chóng kéo mọi người lui về, nhưng lôi thú chỉ còn khoảng 20% máu, 3-4 phút nữa là xong rồi. Nghe Quách Hoài nói, đao quang cũng lập tức ý thức được nguy hiểm, nhưng nếu bắt hắn buông bỏ con lôi thú chỉ còn 20% máu như này thì hắn quá không cam lòng. Quách Hoài lại hét lên, lập tức rút lui, đừng động đến lôi thú, nếu không thì không kịp nữa. Nghe thế, đao quang chợt dùng mình, hắn hét lên trên kênh đoàn đội, tất cả thành viên nghe lệnh, toàn bộ rút lui. Sao vậy đao quang lão đại? Đúng vậy, lôi thú chỉ còn 20% thôi, 3-4 phút là xong rồi, chẳng lẽ pháp sư liên minh có hành động gì? Lúc trước khi chúng ta đi không phải đã xác định đám bọn nó đang săn lĩnh chủ cấp 80 sao? Cho dù bọn họ tới chúng ta cũng không cần sợ như vậy. Đừng nói nhảm, lập tức dừng công kích, rút lui. Đao quang cũng không hiểu tình hình, nhưng hắn xác định nhất định Quách Hoài đã lần được tin tức gì đó. Thủy Sắc Yên Đầu cũng quát lên, nghe theo đao quang, toàn bộ rút lui. Hai đầu sỏ đã lên tiếng, toàn bộ thành viên cũng không dám chậm trễ, ai nấy đều ngừng công kích, bắt đầu từng rút lui. Đao quang sáng chói chạy ngược về một phía, kéo lôi thú về chỗ khác, tạo điều kiện cho mọi người rút lui. Đám người Toái Cốt Chi Đao đang ngó chừng Ngưu Nhân Bộ Lạc đột nhiên phát hiện hành động của đám này đang vô cùng cổ quái. Toái Cốt lão đại, bọn chúng muốn rút lui. Toái Cốt Chi Đao vội vàng gọi cho Cuồng Pháp đang tập trung người chơi ở cứ điểm Hy Nhĩ Đốn. Ánh mắt Cuồng Pháp chợt trở nên lạnh lùng, Ngưu Nhân Bộ Lạc đột nhiên rút lui nhất định là bên bọn họ có người tiết lộ tin tức, nếu còn đợi nữa thì người của Ngưu Nhân Bộ Lạc sẽ chạy hết. Cuồng Pháp ra lệnh trên kênh công hội, toàn thể xuất động, bắt đầu công kích. Thành viên Pháp Sư Liên Minh nghe lệnh liền bắt đầu hành động, trừ người của Pháp Sư Liên Minh ra thì một lượng lớn thành viên của Thần Thánh Thủ Hộ cũng giúp một tay. Một đống người chơi thuộc hai công hội này đột nhiên biến mất, thì ra bọn họ bị áo thuật pháp sư dùng ma pháp truyền tống kéo đi. Đao quang sáng chói nhìn thoáng qua kênh công hội liền biến sắc, bọn họ có hơn 3.000 người đến đây, chia làm mấy đội nhỏ chia ra săn ma vật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gần như tất cả đều bị Pháp Sư Liên Minh, Thần Thánh Thủ Hộ và Huyết Sát đánh lén, chết hơn 800 người. Những người chơi này dù sao cũng là tinh anh của Ngưu Nhân Bộ Lạc, Thần Thánh La Mã Đế Quốc A, dù là ai đi nữa, nếu bị giết chết rớt một cấp đều là tổn thất to lớn. Pháp Sư Liên Minh, Thần Thánh Thủ Hộ bày ra cái này, Quách Hoài chiếm được tin tình báo cũng chậm một bước, bọn họ vô cùng tàn nhẫn, cho một đám đạo tặc dùng các loại quyền trục đằng mạn triền nhiễu, nề chiều thuật, khiến người của Ngưu Nhân Bộ Lạc không kịp chuẩn bị, thua thiệt rất nhiều, từng nhóm mau dùng hồi thành quyền trục. Đao quang sáng chói ý thức được chuyện không đơn giản, Pháp Sư Liên Minh và Thần Thánh Thủ Hộ khẳng định đã theo dõi bọn họ rất lâu, dù sao đám người bọn họ mới là tinh anh chân chính của Ngưu Nhân Bộ Lạc, nếu không vội vàng rút lui thì nhất định sẽ gặp phiền toái lớn. Là đạo tặc của Pháp Sư Liên Minh, dẫn đầu đại ca thất tử trầm giọng hô, hắn quăng ra một cái quang chiếu thuật khiến ba đạo tặc núp gần đó bị hiện hình, tới thật là nhanh. Trong lòng đao quang sáng chói chợt trầm xuống, lúc dẫn đầu đại ca thất tử dùng quang chiếu thuật soi được đám đạo tặc đang trốn thì mấy người Đường Nghiêu cũng giơ pháp trượng lên, trong nháy mắt khống chế ba tên đạo tặc này. Dù đám đạo tặc này cũng là cao thủ nhưng gặp Đường Nghiêu, Hạ Trùng Băng Ngữ, Bại Hoại Giết Hoài không chết thay nhau khống chế thì cũng chịu thua. Chỉ thấy từng ma pháp thay nhau bay đến tiễn ba tên này về thành dưỡng sức. Quá trình này chỉ diễn ra trong nháy mắt khiến đám Toái Chốt Chi Đao vẫn còn nấp trong bóng tối kinh hãi. Đám Ngưu Nhân Bộ Lạc đúng là sát thần, vừa ra tay là chết người. Trong lúc một phần thành viên của Ngưu Nhân Bộ Lạc chuẩn bị sử dụng hồi thành quyển trục thì từng gợn sóng ma pháp xô tới lan vào người bọn họ, khiến mỗi người bị dính vài sát thương nhỏ nhưng cũng đủ để cắt đứt quá trình sử dụng hồi thành quyển trục. Ở đó có đạo tặc, một thành viên chỉ tay về phía khu rừng rậm xa xa, hét lên, ở đó có một bóng hình đạo tặc hiện lên. Đạo tặc đó chính là Toái Cốt Chi Đao, hắn vừa dùng một tờ khí lưu trùng kích quyển trục để cắt đứt quá trình sử dụng hồi thành quyển trục của người Ngưu Nhân Bộ Lạc nên mất trạng thái tiềm hành. Giết nó, đừng để nó thoát. Đám Đường Nghiêu, Hạ Trùng Băng Ngữ giơ pháp trượng, bắn một đám ma pháp về phía Toái Cốt Chi Đao. Dĩ nhiên, Toái Cốt Chi Đao cũng đã có chuẩn bị trước, lúc đám Đường Nghiêu vừa vung pháp trượng lên thì hắn đã bật tật phong bộ, thoát một cái biến mất khỏi tầm mắt bọn họ. Trong chốc lát, trong rừng rậm xa xa liền xuất hiện một đám người của Pháp Sư Liên Minh và Thần Thánh Thủ Hộ, số lượng hơn ngàn người. bọn người này đều được áo thuật pháp sư truyền tống tới, từ bốn phương tám hướng bao vây ngư nhân bộ lạc lại, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng tăng lên. Chúng ta bị bao vây rồi, Thủy Sắc Yên đầu trầm giọng nói, xem ra pháp sư liên minh và thần thánh thủ hộ đã có sự chuẩn bị trước, chỉ bằng đám phế vật này cũng muốn bao vây chúng ta. Anh em, giết ra ngoài, đừng nhiều hét lên. Sau đó một pháp trượng, từng ma pháp bắn thẳng ra ngoài. Đúng lúc này, đám đạo tặc của pháp sư liên minh cùng thần thánh thủ hộ liền rối rít quăng ra một đống quyển trục. Bên phía ngưu nhân bộ lạc đương nhiên biết việc pháp sư liên minh chính là nổi danh nhờ quyển trục. Bọn họ dốc hết sức nuôi dưỡng một đám pháp sư chuyên chế tạo ma pháp quyển trục cao cấp. Đám người này chỉ cần rãnh liền đi chế tạo quyển trục, cho nên số lượng quyển trục tích lũy so với những công hội khác phải gọi là khổng lồ. Ngoại trừ tự chế ra, bọn họ còn đi gom hết quyển trục ở các cửa hàng về. Vì đối phó với ngưu nhân bộ lạc mà bọn họ có thể nói là tận hết sức lực. Vì hành động lần này, Cuồng Pháp đã bỏ ra hơn 30 vạn kim tệ cho thu mua quyển trục. Các anh em, ngưu nhân bộ lạc không chịu nổi bao lâu nữa đâu, giết chúng. Cuồng Pháp hét lớn, hắn mặc một thân pháp bào màu đỏ, đứng trên sườn núi cao ca chỉ huy thành viên bên dưới. Hơn 120 tên đạo tặc đồng thời ném ra từng cái cao cấp chu võng thuật quyển trục. Trên trời rơi xuống một đống lưới nhện như thiên la địa võng. Đám Đường Nghiêu vội vàng dùng ma pháp hỏa hệ thiêu dụi hầu hết, nhưng chu võng thuật quá nhiều, vẫn có một số cái chụp xuống đầu thành viên ngưu nhân bộ lạc làm bọn họ đứng im tại chỗ. Bốn phía đều là người của pháp sư liên minh và thần thánh thủ hộ, thành viên ngưu nhân bộ lạc căn bản là không có chỗ trốn. Hai bên bắt đầu dùng ma pháp tấn công nhau, thỉnh thoảng lại có người nằm xuống. Đám Đường Nghiêu bại hoại giết hoài không chết, bản chất ác ma không ngừng múa pháp trượng, từng ma pháp lần lượt bay ra tiễn người bên pháp sư liên minh và thần thánh thủ hộ lên bảng đếm số, nhưng số lượng bên đối phương vẫn rất nhiều, lượng người phía sau xông đến vẫn không ngớt. Cuồng Pháp đứng trên sườn núi cười lớn, cuồng tạc Niết Viêm đâu rồi, có ngon đến đây, ta không tin ngươi có thể nghịch thiên. Về phần tổn thất, do người của ngưu nhân bộ lạc bị lượng lớn chu võng thuật trói chân nên tổn thất rất lớn, bị ma pháp dày đặc giết hơn 30 người, bất quá sĩ khí của họ vẫn rất khủng khiếp, cho dù bị lâm vào tình thế xấu nhưng vẫn hùng mãnh vô cùng, giết ít nhất hơn 70 kẻ thù. Bất quá tính tổn thất thì bên ngưu nhân bộ lạc vẫn lớn hơn một chút, dù sao bọn họ cũng đều là cao thủ tinh anh đứng đầu, tùy tiện chọn ra một người cũng đều có thể lọt vào top 100 của pháp sư liên minh và thần thánh thủ hộ, có nhiều người còn đủ sức chen lên top 5, top 10. Thấy từng người ngưu nhân bộ lạc nằm xuống, Cuồng Pháp nắm chặt tay, bằng vào chiến tích hôm nay, hắn có thể đòi tập đoàn thế kỷ đầu tư nhiều hơn, kiếm được một số khá lớn. So với biển kim tệ được rót vào thì 30 vạn kim tệ bỏ ra cũng chỉ là hạt cát mà thôi, trừ phần thưởng kim tệ từ tập đoàn thế kỷ. Ngưu nhân bộ lạc bị tổn thất thảm trọng cũng không dám điên cuồng phong điểm cống hiến như trước nứa, bọn họ có thể thuận lợi giành lấy đất đai ở cứ điểm hình nhị đốn. Hỗn chiến vẫn tiếp tục, bên phía pháp sư liên minh lần này quyết tâm lưu đám đao quang sáng trói lại, cho nên không ngừng tay quang ra một đống quyển trục, gần như là đang đốt tiền đổi mạng. Tinh thần trùng kích quyển trục, đằng mạng triển nhiễu quyển trục, quần công ma pháp quyển trục, nói chung cái gì xài được họ đều quang ra hết. Dẫn đầu đại ca Thất Tử lo lắng nói, đao quang, chúng ta không trụ nổi nữa, tổn thất quá lớn. Thấy anh em phía dưới không ngừng bỏ mạng, đao quang sáng chói cũng rất đau lòng, dù sao đây đều là trụ cột của ngưu nhân bộ lạc. Đao quang chợt hét lên, anh em theo ta giết đi ra ngoài. Sau đó, hắn liền bắp cho mình một cái man ngư lực lượng, uống thêm một lọ cao cấp ma kháng tăng phúc, như một đầu tàu gương mẫu xông ra ngoài. Đao quang sáng chói dùng một cái trùng tràng đụng bay ba tên pháp sư liên minh ra ngoài. Hắn xông lên trước đương nhiên khiến người chơi pháp sư liên minh chú ý, nhất thời 5-60 tên pháp sư phe địch liền hướng hỏa lực về phía hắn. Nhưng bọn chúng nhanh chóng buồn bực phát hiện ra mình chỉ gây được vài chục sát thương mà thôi, chí mạng cùng lắm là hơn 100. Nhưng bên phe pháp sư liên minh quá nhiều người, hỏa lực dày đặc nên chỉ phút chốc thanh máu của đao quang sáng chói cũng gần cạn. Đám dẫn đầu đại ca Thất Tử, Thập Lý Họa Xa đằng sau liền bắp một đống trị liệt thuật cho đao quang sáng chói, kéo thanh máu hắn để trở lại. Thanh máu của hắn không ngừng lên xuống, may là được mấy người bọn họ thay nhau bắp, xem như hữu kinh vô hiểm. Dưới thánh quang chi trì, đao quang sáng chói lao về phía đám pháp sư của pháp sư liên minh, một kiếm lấy một mạng, gọn gàng linh hoạt. Đám này đều là bọn áo vải yếu ớt, làm gì chống nổi đao quang sáng chói cả người trang bị cực phẩm. Đám Thủy Sắc Yên Đầu, Hắc Bạch, Vô Phong cũng theo sát phía sau đao quang sáng chói, liều chết đánh về phía bắc, bỏ lại sau lưng một đống thi thể của pháp sư liên minh và thần thánh thủ hộ. Đám chiến sĩ của pháp sư liên minh cùng thần thánh thủ hộ rối rít bật trùng phong lao lên cắt ngang đội hình ngưu nhân bộ lạc, mở ra từng trận chiến nhỏ lẻ khiến chiến trường càng thêm hỗn loạn. Do người hai bên hỗn chiến nên không bên nào dám sử dụng ma pháp quần công, sợ ngộ thương người phe mình. Xét theo hao tổn của hai bên, người của ngưu nhân bộ lạc thường có thể một đánh ba vô cùng thoải mái, còn cao thủ hơn có thể một đánh năm cũng bình thường. Như đám đao quang sáng chói, Thủy Sắc Yên Đầu cơ hồ là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, dù sao trang bị và kỹ thuật của họ cũng mạnh hơn người chơi bình thường rất nhiều. Thật ra so với số lượng giết chóc thì đáng sợ nhất cũng không phải bọn họ mà chính là Đường Nghiêu. Lúc này, Đường Nghiêu giống như một cái tháp ma pháp vậy, trên căn bản dù là mục sư hay chiến sĩ mà gặp hắn cũng chịu không nổi một đòn. Áo thuật tinh linh của hắn đã tăng lên cấp 4, đến tận sau này, lúc đa số người chơi đã vượt mốc level 100 thì áo thuật tinh linh vẫn là bảo vật vô giá, với tần số phóng ma pháp đó, Đường Nghiêu căn bản chính là thần. Có mấy chiến sĩ từng muốn xông lên chém chết hắn nhưng đều qua không nổi một đòn của hắn. Cuồng Pháp đứng trên sườn núi quan sát thế trận, đối với tình hình cuộc chiến vẫn khá hài lòng. Ngưu Nhân bộ lạc được xưng vô địch, hơn nữa sau trận chiến ở cứ điểm Khắc Lý Phổ từ lúc trước, hắn luôn sợ hãi lực chiến đấu của Ngưu Nhân bộ lạc. Tuy trong nháy mắt đã giết hơn 100 người của Ngưu Nhân bộ lạc nhưng bọn họ cũng nằm xuống hơn 500 người, có điều chiến quả như thế đã xem như vô cùng huy hoàng. Hắn nhìn lại, thấy đám người đao quang sáng chói, Đường Nghiêu đang một mạch tàn sát liền nhíu mày lại. Mấy tên này mạnh mẽ quá mức, chỉ vài người đã giết hơn 60 người của bọn họ, chiếm hơn 10% tổn thất. Cuồng Pháp vội vàng hô lên trên kênh đoàn đội, mẹ nó, Phí Thủy mau đi ngăn tụi nó lại, đừng cho bọn chúng chạy, chỉ cần một trang bị của bọn chúng rơi ra chúng ta bán cũng lời tiền vốn lần này. Biết rồi, lão đại, mà tên Đường Nghiêu kia có phi hành thú cưỡi, chúng ta có nên tập trung giết hắn trước không? Phi hành thú cưỡi quá lợi hại, vạn nhất Đường Nghiêu tìm được thời gian rảnh triệu hồi ra thì bọn họ phiền toái rồi. Không, cứ để hắn triệu hồi ra đi, dù hắn không có thời gian cũng phải tạo cơ hội cho hắn. Cuồng Pháp âm hiểm cười, nếu có thể giết chết phi hành thú cưỡi của Đường Nghiêu thì xem như lần này lời lớn. Mặc dù không hiểu sao Cuồng Pháp lại ra lệnh như vậy nhưng đám bọn họ cũng chỉ biết nghe theo kế hoạch mà thôi. Trong lúc Cuồng Pháp đang đắc ý nhất thì đột nhiên thấy lạnh sống lưng, Cuồng Pháp giật mình, có đạo tạc, hắn chỉ mới thất thần trong chốc lát mà đã không kịp phản ứng nữa. Là một pháp sư, hắn cũng không có nhiều thủ đoạn để tránh né công kích của đạo tạc, lại không có thời gian thi triển ma pháp nên đành bỏ qua hình tượng, chật vật lăn sang một bên. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Chỉ nghe một tiếng đinh của hai thanh chủy thủ va vào nhau, Cuồng Pháp ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một thân ảnh yểu điệu xuất hiện trong tầm mắt. Nhất Chủy Định Tình, mỹ nữ vạn người mê, gợi cảm kích tình này giống như một bông hoa hồng có gai, ngập tràn tính nguy hiểm. Còn người vừa rồi kịp thời cứu hắn chính là người vừa rồi mới chạy thoát Toái Cốt Chi Đao, chính người này đã kịp thời xuất hiện cứu Cuồng Pháp một mạng. Toái Cốt Chi Đao vất vả lắm mới thay Cuồng Pháp ngăn chặn một chiêu giúp hắn trốn thoát, nhưng không nghĩ tới Nhất Chủy Định Tình nhanh chóng biến chiêu, thuận tay đâm chủy thủ vào trán làm Toái Cốt Chi Đao lâm vào trạng thái choáng váng. Sau khi kích vượng thành công Toái Cốt Chi Đao, Nhất Chủy Định Tình đột nhiên bộc phát sát thương siêu cao tiện Toái Cốt Chi Đao về thành. Lấy sát thương của nàng giết chết một đạo tặc tuyệt đối chỉ tốn vài giây đồng hồ mà thôi. Toái Cốt Chi Đao ngã xuống, mấy đạo ma pháp mới bay về phía này. Nhất Chủy Định Tình mở tật phong bộ biến mất khỏi tầm mắt người của pháp sư liên minh. Đừng để nó chạy, giết nó. Cuồng Pháp nhìn thi thể của Toái Cốt Chi Đao nằm cạnh mình, nổi giận hét lên. Từng cái quang chiếu thuật bay lên trời rồi chiếu rọi xuống mặt đất. Tuy Nhất Chủy Định Tình đang cắm đầu cắm cổ lao ra ngoài như điên nhưng vẫn bị hiện hình. Từng đạo ma pháp không kiêng nể nổ tung trên người nàng khiến thanh máu của nàng giảm hơn phân nữa. Ngay lúc thanh máu rơi xuống đến đáy, Nhất Chủy Định Tình dùng một cái tùy cơ truyền tống quyển trục biến mất tại chỗ, cuối cùng vẫn để nàng chạy thoát. Cuồng Pháp điên tiết chửi ầm lên, hắn không còn kiểu ra vẻ như trước nữa. Nếu người đánh lén mà là cuồng tạc Nhất Viêm thì có khi hắn chết ngay lập tức rồi. Bên trái, tất cả pháp sư tấn công. Cuồng Pháp liếc về phía những người chơi Ngưu Nhân bộ lạc đang liều chết lao qua. Ngay sau đó mấy chục đạo ma pháp bay đến đập thẳng vào nhóm người này, hao tổn của hai bên ngày càng lớn, thành viên Ngưu Nhân bộ lạc lâm vào khổ chiến nên số lượng thương vong ngày càng tăng cao. Đường Nghiêu thấy tình hình Ngưu Nhân bộ lạc càng ngày càng bất lợi, nếu cứ tiếp tục thế này thì có khi phải diệt đoàn mất. Đao Quang, che chở cho ta muốn triệu hồi U Minh Lôi Ưng. Đường Nghiêu hô lên trên kênh đội ngũ, gọi về U Minh Lôi Ưng phải cần thời gian nhất định, trong khoảng thời gian này nếu bị quấy nhiễu thì sẽ triệu hồi thất bại. Đám người Đao Quang sáng chói, Thủy Sắc Yên Đầu sau khi nghe Đường Nghiêu nói liền tập trung phòng ngự xung quanh hắn, chỉ cần ai dám nhích đến gần liền bị giết chết. Đường Nghiêu liên tục tung ra ba ma pháp giết chết ba tên pháp sư liên minh gần đó, sau đó niệm một đoạn chú ngữ. Đám Đao Quang sáng chói, Thủy Sắc Yên Đầu bảo vệ xung quanh Đường Nghiêu, không dám rời đi quá xa, không để ai lại gần. Nếu như gần đó có người thi triển ma pháp thì bọn họ liền dùng thân thể đỡ lấy hoặc là xông lên cắt đứt. Cuồng Pháp thấy xa xa, Đường Nghiêu đang triệu hồi phi hành thú cưỡi liền cười khẽ, trò hay rốt cuộc cũng bắt đầu rồi. Hắn liền nhắn tin riêng cho một thuộc hạ đáng tin cậy, bảo hắn chuẩn bị kế hoạch đối phó với phi hành thú cưỡi. Tên thuộc hạ kia sau khi nhận được tin tức liền lập tức đi an bài. Không biết qua bao lâu, sau khi đoạn chú ngữ cuối cùng được niệm, một con U Minh Lôi Ưng khổng lồ hiện ra trước mắt đám người pháp sư liên minh và thần thánh thủ hộ. Con U Minh Lôi Ưng này hình thể vô cùng to lớn, sải cánh cũng phải đến 5-6 mét, chỉ cần mở rộng ra là đủ che kín cả vùng trời. Người pháp sư liên minh và thần thánh thủ hộ xung quanh liền kinh hoàng lui lại, là phi hành thú cưỡi của Diêu Tử, to thật. Đường Nghiêu nhảy lên người U Minh Lôi Ưng, sau đó điều khiển nó vỗ cánh tạo thành một cơn gió lốc mãnh liệt cuốn bay một đám người pháp sư liên minh và thần thánh thủ hộ ra ngoài, vài pháp sư đang niệm phép cũng bị quét ngã. Quác một tiếng, U Minh Lôi Ưng hót lên sau đó lao lên không dung. Đường Nghiêu đứng trên lưng U Minh Lôi Ưng, ma pháp từ tay hắn tuôn ra như súng máy, quét chết một mảng người bên dưới. U Minh Lôi Ưng lượn một vòng trên không trung, sau đó lao xuống, hai móng quát một phát chết 5-6 người. Thành viên pháp sư liên minh và thần thánh thủ hộ thất kinh rút lui. Còn Ngưu Nhân bộ lạc lại tinh thần đại chấn. Siêu Tử lão đại triệu hồi U Minh Lôi Ưng kia, anh em giết sạch bọn khốn pháp sư liên minh, thần thánh thủ hộ, Ngưu Nhân bộ lạc điên cuồng xông lên khiến pháp sư liên minh và thần thánh thủ hộ cũng bị dọa sợ. Nhưng dù sao bọn hắn cũng là tinh anh, không thể xảy ra chuyện mất ý chí chiến đấu. Nếu xoay người chạy trốn thì sẽ bị giết thảm hơn, không bằng đập nồi dìm thuyền, lao lên đổi mạng với người của Ngưu Nhân bộ lạc. Tỷ lệ bỏ mạng của hai bên vẫn duy trì ở tỷ lệ 1:5. U Minh Lôi Ưng xuất hiện ở đây giống như một con boss vậy, vô số ma pháp oanh kích lên người nó cũng chỉ dụng vài cộng lông mà thôi, mà những tên tập trung tấn công U Minh Lôi Ưng cũng nhanh chóng bị dẹt gọn. Đường Nhiêu quét dọn cả một mảng người pháp sư liên minh, sau đó mắt lạnh ngắm thẳng về phía Cuồng Pháp đang ở trên sườn núi chỉ huy cuộc chiến. Cầm tặc trước tiên phải cầm vương, nếu có thể giết chết Cuồng Pháp thì đám hỗn tạp kia liền mất hết ý chí chiến đấu. Đường Nhiêu ra lệnh cho U Minh Lôi Ưng lao xuống chỗ Cuồng Pháp, bóng dáng Lôi Ưng ngày càng gần. Cuồng Pháp tựa hồ nhìn rõ vẻ mặt sát khí nghiêm nghị của Đường Nhiêu, hắn chỉ cười thầm, rốt cuộc đã tới, chờ người lâu rồi. Hai người bốn mắt nhìn nhau tóe lửa. Ngay lúc U Minh Lôi Ưng sắp chụp được Cuồng Pháp thì Cuồng Pháp chợt thoát một cái hiện ra cách đó 50 mét, oanh một tiếng, U Minh Lôi Ưng quắp trúng mặt đất khiến tại chỗ xuất hiện một cái hố sâu hoắm. Mấy tên pháp sư liên minh đứng xung quanh cũng bị trúng dư lực mà chết trận. Bị Cuồng Pháp né được, Đường Nhiêu vội ra lệnh U Minh Lôi Ưng bay lên. Lúc hắn nhìn lại về phía Cuồng Pháp thì thấy hắn đang điên cuồng chạy về phía rừng rậm. Đường Nhiêu làm sao cam tâm để Cuồng Pháp dễ dàng chạy thế, nên lập tức điều khiển U Minh Lôi Ưng đuổi theo. Mới mười mấy giây, hai người một đuổi một chạy mà đã vọt hơn 100 mét rồi. Cuồng Pháp lại ra sức thi triển ma pháp phong hệ gia tốc khiến tốc độ của hắn tăng lên cực hạn. Chuẩn bị xong cả chưa? Cuồng Pháp lo lắng hỏi trong kinh đội ngũ. Nếu mười mấy giây nữa mà người của hắn chưa chuẩn bị xong thì hắn chết chắc rồi. Lão đại, xong hết rồi. Một thành viên pháp sư liên minh vội vã trả lời. Đi chết đi. Đừng Nhiêu quát lên, sau đó ra lệnh U Minh Lôi Ưng tăng tốc lao xuống, móng nhọn như cương đao chụp xuống, xem bộ Cuồng Pháp chắc chắn phải chết. Móng U Minh Lôi Ưng ngày càng gần đầu Cuồng Pháp. Trong khoảnh khắc sợi chỉ treo chuông này, Đừng Nhiêu chợt nghe phía bên phải vang lên từng tiếng sư sư sư. Hắn chợt giật mình, chỉ thấy bên phải hiện lên mấy bóng người. Không ngờ bởi vì điên cuồng đuổi giết Cuồng Pháp lại không để ý bên cạnh lại có mai phục. Đám đạo tặc này đều dùng tiềm hành núp trong rừng, đợi Đường Nhiêu lọt vào phạm vi công kích với ra tay. Đám người này điên cuồng bắn thứ gì đó về phía Đường Nhiêu, chỉ thấy trên không trung lóe lên hàn quang một chút, trong đó còn ánh lên chút ánh sáng màu xanh. Đường Nhiêu định thần nhìn lại thì liền kinh hãi, những vật này không ngờ là những cây rìu to bằng một cánh tay, chuôi dài, phần lưỡi làm bằng tinh thiết, vô cùng sắc bén, ngoài ra còn bôi độc nữa. Phi phủ là đạo cụ rất hay được sử dụng, sát thương cực lớn, là khắc tinh của phi hành thú cưỡi. Nếu bình thường, phi hành thú cưỡi duy trì ở độ cao trên 30 mét so với mặt đất thì không cần để ý thứ này lắm. Nhưng hiện tại Đường Nhiêu vì đuổi giết Cuồng Pháp mà cho U Minh Lôi Ưng bay thấp cách mặt đất chưa tới 5 mét, đương nhiên nằm trong phạm vi công kích của phi phủ. Bị nhiều phi phủ như vậy đánh trúng thì U Minh Lôi Ưng nhất định trọng thương. Phi hành thú cưỡi khi bị thương sẽ bị chia thành bị thương nhẹ, bị thương sâu và trọng thương. Vết thương nhẹ sẽ tự khôi phục trong vài tiếng, còn trọng thương thì sẽ không như người chơi chỉ cần uống bình máu là được, mà cần phải có thảo dược đặc biệt mới chữa trị được, chưa kể thời gian khá dài, phải qua tận mấy ngày. Nếu bị trọng thương mà không trị liệu có khi còn dẫn đến cái chết, mà phi hành thú cưỡi chết thì bình thường không có cách nào hồi sinh lại. Đường Nhiêu vội vàng chỉ huy U Minh Lôi Ưng lướt qua một bên sau đó bay ra ngoài, dùng một động tác siêu khó né tránh trên không. Sư sư sư, mấy chục cái phi phủ bay xẹt qua Đường Nhiêu, có hai cái cắm vào người U Minh Lôi Ưng khiến nó kêu thảm một tiếng, máu tươi phun ra. Thậm chí có một cây phi phủ còn xẹt qua cạnh mặt Đường Nhiêu khiến hắn kinh hãi túa mồ hôi cả ra. Nguy hiểm thật, U Minh Lôi Ưng chỉ dính hai cái phi phủ, xem ra chỉ bị thương nhẹ mà thôi, tạm thời sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Pháp sư liên minh cùng thần thánh thủ hộ đã sớm mai phục ở đây, Đường Nhiêu cũng không ngu xuẩn, đương nhiên nhận ra ngay đây là bẫy, cho nên hắn cũng không có cố đuổi giết Cuồng Pháp nữa mà cưỡi U Minh Lôi Ưng lướt về một bên né tránh, chuẩn bị thoát đi. Độc tố trên hai cây phi phủ cũng nhanh chóng lan ra, khiến tốc độ của U Minh Lôi Ưng cũng bị ảnh hưởng một chút, nhưng may là không nhiều. Cuồng Pháp cho là trận phi phủ này có thể trúng hơn 10 cây, ít nhất cũng khiến U Minh Lôi Ưng bị vết thương sâu, năng lực hành động sẽ giảm xuống một khoảng lớn, lúc đó bọn họ sẽ có cơ hội giết chết nó. Không nghĩ tới Đường Nhiêu lại có thể điều khiển U Minh Lôi Ưng dùng một động tác khó như thế để né tránh, gần như là né hết phi phủ bôi độc. Anh em chuẩn bị phi phủ, đừng để hắn thoát, Cuồng Pháp lo lắng hét lên. Vất vả lắm mới có cơ hội giết chết U Minh Lôi Ưng, tuyệt đối không được bỏ phí. 26 thành viên của pháp sư liên minh và thần thánh thủ hộ vác phi phủ đuổi theo U Minh Lôi Ưng. Ném phi phủ cũng có thời gian làm lạnh, trong thời gian đó không cách nào sử dụng, hơn nữa số lượng phi phủ cũng có hạn, chỉ có thể công kích hai lượt mà thôi. Không kịp nữa rồi, U Minh Lôi Ưng sắp thoát rồi, Cuồng Pháp lo lắng vô cùng. Đường Nhiêu đang chuẩn bị cưỡi U Minh Lôi Ưng chạy trốn, đột nhiên cảm giác không khí xung quanh có gì là lạ, trong rừng rậm truyền đến tiếng cổ quái. Cuồng Pháp chợt nghi ngờ hỏi trong kênh đội ngũ, chuyện gì đó, chẳng lẽ Ngưu Nhân bộ lạc có viện binh? Không biết, bọn họ nhìn về phía đó, chỉ thấy một con phi hành thú cưỡi khổng lồ xuất hiện. Con phi hành thú cưỡi đó có thân thể dài như rắn, cuộn một vòng trên không trung, trên lưng còn có hai cặp cánh trong suốt tựa như chuồn chuồn đang liên tục phe phẩy. Chợt bên phía pháp sư liên minh có người kinh hô, là phong xà. Phong xà là một loại phi hành thú cưỡi, Hiện tại trên bảng xếp hạng phi hành thú cưỡi đã có 3 con xuất hiện, trong đó top 1 là U Minh Lôi Ưng, top 2 là Bạch Đầu Sư Thứ, top 3 là Phong Xà. Trong phi hành thú cưỡi, phẩm cấp của Phong Xà khá thấp, lực chiến đấu không mạnh, bất quá nó có một kỹ năng công kích cực kinh khủng, đó là dùng độc. Bọn chúng có thể phun ra một số loại nọc độc tạo thành thương tổn chí mạng cho sinh vật khác, cho nên nếu xét về sát thương thì Phong Xà cũng khá kinh khủng. Bất kỳ phi hành thú cưỡi nào đối với người chơi bình thường cũng thuộc loại quái vật. Trên người Phong Xà có một ám mục mặc áo bào màu xám cho trùm kín mặt nên không ai nhìn rõ diện mạo của hắn. Còn Phong Xà này xuất hiện quá bất ngờ khiến cả Đường Nghiêu lẫn đám cuồng pháp đều ngẩn người. Người cưỡi Phong Xà không phải là người của Pháp Sư Liên Minh, càng không phải người của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Cao thủ bên trong tín ngưỡng nhiều vô số kể, cho dù là Niết Viêm cũng không dám vỗ ngực bảo mình thiên hạ vô địch. Từ khi Niết Viêm sống lại, hắn dùng kinh nghiệm kiếp trước của mình tăng lực chiến đấu của thành viên trong công hội lên, cho nên một cao thủ của Ngưu Nhân Bộ Lạc có thể một lúc chống ba cao thủ của Pháp Sư Liên Minh, thần thánh thủ hộ, đây đã là thành tựu cực tốt rồi. Bất quá tín ngưỡng rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu cao thủ, có bao nhiêu người ẩn danh không muốn xuất hiện trên bảng xếp hạng càng không ai biết. Ám mục này không biết từ đâu chui ra, mà thế lực có thể xuất ra phi hành thú cưỡi chắc cũng không phải hạng tầm thường. Niết Viêm, Phong Xà mạnh lắm hả? Đường Nghiêu vội PM Nhiếp Ngôn hỏi. Đối với các tư liệu về phi hành thú cưỡi, game luôn giữ bí mật nên hắn cũng không biết gì về Phong Xà. Nhiếp Ngôn chợt giật mình hỏi lại, người gặp Phong Xà, sao thế? Đường Nghiêu nghe giọng Nhiếp Ngôn có gì là lạ nên nghi hoặc hỏi, nếu gặp Phong Xà thì nhanh chóng dùng lôi điện đánh nó sau đó chạy gấp, đừng để dính độc của nó. Nhiếp Ngôn vội la lên, Phong Xà mặc dù thuộc giai cấp khá thấp trong phi hành thú cưỡi nhưng độc của nó vẫn khiến nhiều người biến sắc, nếu U Minh Lôi Ưng dính phải độc của nó thì ít nhất phải bị vết thương sâu. Nhiếp Ngôn lúc này mới nhận được tin Ngưu Nhân Bộ Lạc bị vây từ Quách Hoài, trong lòng vô cùng lo lắng, hắn vội vàng ngưng cày cấp, sau đó cùng Tạ Giao chạy về phía này. Phúc Nhĩ Khắc nạp chiến mã của hắn đã bị trọng thương, bây giờ còn chưa hồi phục nên chỉ có thể chạy bộ. Lúc này hắn mới cảm thấy tầm quan trọng của phi hành thú cưỡi, nhất định phải sớm ấp ra ám dược chi long. Có ám dược chi long, mấy loại phi hành thú cưỡi bình thường khác chỉ là cỏ rác, hơn nữa tính cơ động của hắn cũng tăng cao, tùy lúc có thể đi tiếp viện anh em trong công hội. Nghe Nhiếp Ngôn nói xong, Đường Nghiêu liền trở nên căng thẳng. Hắn thấy Phong Xà chặn đường của mình liền điều khiển U Minh Lôi Ưng đổi hướng vọt đi. Hành động này của Phong Xà rõ ràng mang theo địch ý, kêu lên một tiếng, U Minh Lôi Ưng phát ra một tia sét đánh thẳng về phía Phong Xà. Ai ngờ người cưỡi Phong Xà quay người một cái, né được tia sét. Thấy U Minh Lôi Ưng và Phong Xà đánh nhau, cuồng pháp hưng phấn gào lên trên kênh đội, con Phong Xà đó đến giúp chúng ta, anh em mau tập trung tấn công U Minh Lôi Ưng. Đường Nghiêu sắp trốn thoát thì từng cây phi phủ bay thẳng tới U Minh Lôi Ưng, phi phủ phía sau ngày càng gần. Ám mục kia thấy Đường Nghiêu bị vây vào cảnh khó liền điều khiển Phong Xà đi chặn đường U Minh Lôi Ưng lại. Hai bề thọ địch, Đường Nghiêu chợt thấy lạnh lẽo, sợ là kỳ này trốn không thoát rồi. Đường Nghiêu thấy phi phủ sắp đánh trúng U Minh Lôi Ưng liền điều khiển nó vọt lên không, né được hơn 10 cây nhưng vẫn bị 5 cây ghim trúng. U Minh Lôi Ưng kêu lên thê thảm, máu tươi trút xuống như mưa giữa trời quang. Cơ hội tốt, ám mục thấy thế liền cười âm trầm, Phong Xà bên dưới liền rít lên bén nhọn, phun ra một luồng nọc độc màu xanh. Nếu luồng độc này dính vào người thì không cần não cũng biết kết quả. Nhưng khoảng cách giữa hai bên lại quá gần, không kịp tránh nữa nên Đường Nghiêu liền cắn răng chỉ tay vào U Minh Lôi Ưng. Ngay sau đó U Minh Lôi Ưng kêu lên liên tục, từng tia sét hiện ra bao cả người nó lại, rồi cứ thế đâm sầm vào luồng nọc độc, bay thẳng đến chỗ Phong Xà. Cùng lúc, một tia sét to khủng bố từ trên trời giáng xuống ám mục đang trên lưng Phong Xà. Ám mục đang cưỡi trên Phong Xà vô cùng sợ hãi, hắn không nghĩ đến dưới tuyệt cảnh Đường Nghiêu lại có thể phát động tấn công mãnh liệt như vậy, đây rõ ràng là muốn đồng quy vu tận. Ám mục hơi chần chờ, nếu hy sinh Phong Xà của mình thì dù thắng cũng chả có ý nghĩa gì. Tên ám mục đó chợt điều khiển Phong Xà lui lại, chuẩn bị câu giờ với U Minh Lôi Ưng. Nhưng đúng lúc hắn cho Phong Xà lui lại thì chợt oanh một tiếng, một cột sét đánh thẳng xuống mông Phong Xà. Từng tia sét nhỏ lan ra khắp thân Phong Xà khiến nó mất đi hành động, rơi thẳng xuống đất. Trong lúc đối chiến, Phong Xà mà gặp phải U Minh Lôi Ưng thì đã xem như gặp hoàn cảnh xấu rồi. Dù sao U Minh Lôi Ưng vẫn cao cấp hơn nó một chút. Đáng tiếc, thấy cột sét của U Minh Lôi Ưng không đánh trúng ám mục, Đường Nghiêu hơi thất vọng. Nếu cột sét kia đánh trúng mục tiêu thì đảm bảo ám mục chết chắc, nhưng đánh trúng Phong Xà thì chỉ khiến nó bị choáng một chút xíu mà thôi. U Minh Lôi Ưng cũng đã trúng kịch độc, độc tố đã lan ra toàn thân, hơn nữa lại dính nhiều phi phủ khiến nó phải bị trọng thương, nên hắn cũng không dám lưu lại, nếu chậm một chút cũng có thể khiến U Minh Lôi Ưng chết. U Minh Lôi Ưng nhanh chóng bay cao lên, tránh khỏi cầm tấn công của phi phủ. Mẹ nó, để nó thoát rồi, cùng pháp điên người chửi thề, U Minh Lôi Ưng đã bay xa rồi, căn bản đuôi không kịp nữa. Oanh, Phong Xà bị cột sét đánh cho choáng váng, rơi thẳng xuống khu rừng rậm bên dưới, sau đó quẩy người một cái làm gãy mấy cây đại thụ xung quanh, uy thế đúng thật kinh người. Một đạo tạc gần đó chợt hỏi, lão đại, chúng ta có nên sang đó xem không? Cùng pháp trầm ngâm một hồi, đây chẳng lẽ là người do tập đoàn Thế Kỷ phái đến trợ giúp mình, mà hình như cũng chỉ có tập đoàn Thế Kỷ mới phái ra được mấy cao thủ như vậy. Mặc dù tập đoàn Thế Kỷ không tự tạo công hội nhưng giàn thủ hạ của Tào Húc vẫn có rất nhiều người là cao thủ, Những người đó chính là thành viên của phòng làm việc Dã Lang, cũng chính là phòng làm việc thần bí nhất trong nước. Phòng làm việc này chính tay tập đoàn Thế Kỷ lập nên, thực lực ra sao thì chả ai biết rõ, nhưng nghe nói trong đó có rất nhiều cao thủ đỉnh cấp. Dù sao bọn họ nhận được tiền lương kết xù từ tập đoàn Thế Kỷ chứ không như những người chơi bình thường thiếu thốn khác. Tập đoàn Thế Kỷ nhiều năm kinh doanh trong game online, chút nội tình này đương nhiên phải có. Mà tên ám mục vừa ra tay giúp bọn họ này rất có thể là do tập đoàn Thế Kỷ phái tới. Chúng ta qua đó xem thử. Cuồng Pháp quyết định, mang theo 20 đạo tặc đi về phía phong xà rơi xuống. Một lát sau, phong xà tỉnh lại, lảo đảo đứng lên. Ám mục đưa mắt nhìn lên bầu trời thì U Minh Lôi Ưng đã biến thành một chấm đen nhỏ xíu rồi, chỉ có thể bỏ cuộc thôi. Ám mục thấy có người tiến lại gần liền nhìn kỹ thì thấy đám cuồng pháp đang chậm chậm đi tới. Cuồng pháp đưa tay làm một cái ký hiệu, hô lên, anh bạn, người của Dã Lang à. Bên phía cuồng pháp có hơn 20 đạo tặc, trận thế cũng có chút ra hình ra dáng, nhưng so với hình thể khổng lồ của phong xà thì vẫn cảm thấy hơi sợ. Phong xà dài đến mấy chục mét, vô cùng tráng kiện, hình thể chỉ nhỏ hơn phi long một chút thôi. Nó thè đầu lưỡi ra phát lên tiếng tê tê, giống như muốn nuốt ai đó vậy. Ám mục nghe cuồng pháp hỏi thì không trả lời, mà khuôn mặt của hắn lại được áo choàng trùm kín nên không ai thấy vẻ mặt của hắn đang ra sao cả. Cuồng pháp hơi nhíu mày, kiềm lòng lại, hỏi, anh bạn, nếu đã là người của Dã Lang thì ngồi xuống nói chuyện đi. Ám mục vẫn không trả lời, cuồng pháp đã hơi giận, cho dù phong xả ra sao thì dù gì hắn cũng là hội trưởng của một công hội, tên ám mục này cũng nên nể mặt một chút chứ. Mấy tên đạo tạc sau lưng hắn đã nhịn không nổi muốn chửi lên, nếu không phải cuồng pháp dần lại thì không chừng đã xảy ra xô xát rồi. Ám mục nhìn đám người cuồng pháp, trong mắt ánh lên một tia lạnh lùng, sau đó, phong xà đang bình tĩnh chợt cuồng loạn lên, tê tê tiếng phun ra một luồng nọc độc thẳng về phía cuồng pháp hơi sửng sốt, thấy phong xà có hành động khác thường liền biết nó sắp tấn công mình, vội vàng dùng thuấn di né ra cách đó 50 mét, nhưng đám đạo tạc phía sau thì thảm rồi, nọc độc bắn tới như bão táp mưa sao, trúng vào người ba tên đạo tạc khiến ba tên này hét lên thảm thiết, sau đó ngã vật ra, nọc độc tất nhiên giết chết bọn chúng, ngoài ra bên cạnh còn hai tên bị dính một chút. Dùng tiềm hành chạy ra mười mấy mét nhưng vẫn dính độc nằm xuống, nhiều đấy cũng đủ thấy độc của phong xà lợi hại ra sao. Định mệnh, sao nó tấn công chúng ta? Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Mẹ nó, đánh. Đống phi phủ thì ba nãy vừa dùng đối phó với U Minh Lôi Ưng xong, căn bản không còn gì để uy hiếp phong xà nên chàng diện liền nghiêng hẳn về một phía. Đám đạo tặc của pháp sư liên minh nhanh chóng ngã xuống, căn bản không tạo ra được chút phản kích nào, mấy đứa nhanh chân thì còn chạy mất, chỉ thấy trên mặt đất nằm lại 16 xác chết. Phong xà lúc này trông như luyện ngục yêu thú, giết người như mổ heo, ánh mắt như chuông đồng phát ra huyết mang ngập trời. Xa xa trong rừng rậm, cuồng pháp cao mày trầm tư nhìn tên ám mục trên lưng phong xà. Hắn không tài nào hiểu nổi nếu người này không phải người của Dã Lang vậy thì là ai. Không ai đoán được thân phận của người này, không biết hắn là ai, đến từ đâu, mục đích là gì. Chẳng lẽ là thế lực thứ ba nào đó, hay chỉ là người chơi tự do. Lúc này đây, phong xà gần như là vô địch, để tránh bị giết oan, cuồng pháp đành vội vàng rời đi. Ngươi sao rồi? Nhiếp Ngôn bê mở sang, giọng hơi lo lắng, còn thở, thoát rồi, có điều U Minh Lôi Ưng bị trọng thương. Đừng Nhiêu trả lời, thấy phong xà không đuổi theo mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nhiếp Ngôn cao mày, không nghĩ tới pháp sư liên minh còn có phong xà, xem ra hơi phiền toái rồi. Ta cảm thấy tên cưỡi phong xà không phải một bọn với đám pháp sư liên minh, vì nếu bọn chúng bố trí tốt, phối hợp với nhau thì ta chạy nơi nào được. Đừng Nhiêu nhớ lại cảnh lúc trước, chợt nói ra suy nghĩ của mình. Mặc dù không phải pháp sư liên minh, nhưng Nhiếp Ngôn cũng dám khẳng định đó không phải bạn mà là địch. Trận chiến bên phía Đao Quang Sáng Chói cũng đã kết thúc. Đao Quang Sáng Chói, Thủy Sắc Yên Đầu cùng hơn 60 thành viên tinh anh chạy thoát. Theo tính toán, lần này đánh nhau Ngưu Nhân Bộ Lạc tổn thất hơn 1.200 người, về phần pháp sư liên minh và thần thánh thủ hộ mất hơn 5.000 người, có người thậm chí chết đến 2-3 lần. Một bên tổn thất vô cùng thảm trọng, theo tỷ lệ thương vong thì pháp sư liên minh với thần thánh thủ hộ căn bản không chiếm được tiện nghi gì. Va chạm giữa các công hội chính là do hao tổn, bên nào chịu không nổi nữa thì tính là thua. Thế thôi. Mặc dù sau khi thành viên Ngưu Nhân Bộ Lạc chết cũng mất nhiều trang bị nhưng đấy cũng chỉ là chuyện nhỏ, đối với hạng phú ông như Niết Viêm thì căn bản chẳng là gì. Nhiếp Ngôn bị pháp sư liên minh và thần thánh thủ hộ chọc điên lên. Ngưu Nhân Bộ Lạc không muốn gây sự vì muốn tranh thủ thời gian tích lũy cống hiến mua đất ở cứ điểm Hy Nhĩ Đốn, chứ nếu bị lôi vào chiến tranh thì đối với họ rất bất lợi. Điểm cống hiến của pháp sư liên minh và thần thánh thủ hộ thua họ rất xa nên cuồng pháp mới kiềm chế không được muốn kéo Ngưu Nhân Bộ Lạc vào vũng bùn chiến tranh, chứ nếu không thì Ngưu Nhân Bộ Lạc sớm muộn cũng nuốt gọn cứ điểm Hy Nhĩ Đốn. Do đó, thành viên của Ngưu Nhân Bộ Lạc rất đề phòng cẩn thận, nhưng cuối cùng không tránh khỏi tin tức bị lộ ra ngoài. Pháp sư liên minh bày kế chặn đường, hữu tâm tính vô tâm, Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng tổn thất không nhỏ, bất quá bấy nhiêu thương tổn đối với Ngưu Nhân Bộ Lạc thì không đáng nhắc đến. Thành viên bị rớt mất một cấp chỉ qua một chút thời gian là ấp trở lại, còn về trang bị thì, nói thật, Ngưu Nhân Bộ Lạc cái gì cũng thiếu, mỗi tiền là không thiếu. Thành viên Ngưu Nhân Bộ Lạc lúc này cũng kéo về thành nghỉ ngơi hồi phục. Nhấp Ngôn suy nghĩ một hồi, nếu chiến tranh đã kết thúc thì về cứ điểm Hy Nhĩ Đốn trước rồi nói. Ngay khi hắn định truyền tống về thì Quách Hoài chợt PM, Nhiếp Ngôn, xem trang chủ một chút. Nhiếp Ngôn vừa mở trang chủ lên thì một đống topic đăng các video lên, tiêu đề là Ngưu Nhân Bộ Lạc tan tác. Nội dung video được cắt từ một phần video trận chiến, cũng là lúc Ngưu Nhân Bộ Lạc bị vây, chạy tán loạn, còn đoạn lúc Pháp Sư Liên Minh và Thần Thánh Thủ Hộ tổn thất thì bị cắt đi. Những video này lập tức khiến thế giới mạng oanh động, lượt xem bị đẩy lên tới nóc. Ngưu Nhân Bộ Lạc thua, bên phía Ngưu Nhân Bộ Lạc sao không có ai trả lời? Nghe nói Ngưu Nhân Bộ Lạc quả thật thua trận chạy về cứ điểm Hy Nhĩ Đốn, đang tụ tập ở căn biệt thự kia. Đây là lần đầu tiên Ngưu Nhân Bộ Lạc thất bại à? Đám người chơi không rõ đầu cua tai nhoe rối rít nghị luận. Vài thành viên Ngưu Nhân Bộ Lạc vào video phản bác nhưng rất nhanh liền bị một số người đã chuẩn bị trước dìm xuống. Gần mấy trăm đoạn video, một đống topic thảo luận chiếm hơn 1.000 trang đầu tiên của trang chủ, giống như sự việc đó thật sự xảy ra vậy. Nhiếp Ngôn cười lạnh, Pháp Sư Liên Minh và Thần Thánh Thủ Hộ tính toán như thế thật quá vụng về rồi. Chúng ta phải làm gì đây? Không thể để bọn chúng tuyên truyền như thế được, ảnh hưởng đến chúng ta nhiều lắm. Quách Hoài nói, nếu đống video này cứ chiếm top view thì sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí của thành viên Ngưu Nhân Bộ Lạc. Ta trả lời cho bọn chúng một câu. Nhiếp Ngôn cười, chuẩn bị post một bài viết lên trang chủ. Ngươi định nói gì? Để ta tìm người bơm lên cho ngươi. Quách Hoài lập tức liên lạc với thành viên công hội. Quách Hoài nhìn lên trang chủ, chỉ thấy Nhiếp Ngôn ghi một câu đơn giản. Bọn nhóc Pháp Sư Liên Minh với Thần Thánh Thủ Hộ, các ngươi có dám công khai số lượng thương vong lên không? Chỉ một câu đơn giản như vậy. Hơn nữa khẩu khí của Nhiếp Ngôn lại vô cùng lưu manh. Bất quá Quách Hoài đã quá quen với tính cách đó của Nhiếp Ngôn rồi. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó cười khẽ. Có lúc chỉ cần một vài câu đơn giản như vậy thôi liền giải quyết gọn gàng vấn đề trước mắt. Hắn bắt đầu gọi anh em công hội lên ủng hộ Nhiếp Ngôn, lặp lại câu nói của Nhiếp Ngôn. Đầu tiên là Đường Nhiêu, sau đó là Đao Quang Sáng Chói, Thủy Sắc Yên Đầu, tiếp nữa là Bại Hoại Giết Hoài Không Chết, Bản Chất Ác Ma. Chỉ trong chốc lát, câu hỏi của Nhiếp Ngôn đã được lặp lại hơn 60 lần. Thấy Cuồng Tặc Niết Viêm lên tiếng, ngay lập tức vô số người chơi vào xem, thấy một loạt tên xuất hiện liền hoa cả mắt, gần như là thần tích rồi. Vãi! Không ngừng có người chơi lặp lại câu hỏi của Nhiếp Ngôn, có người liên quan, có người châm dầu vào lửa, thoáng cái đã đẩy cao trào lên đỉnh điểm, đẩy to pick lên thẳng top 1 view. Thấy Nhiếp Ngôn lên tiếng, tất cả người chơi bắt đầu hơi nghi ngờ, chẳng lẽ những video này là tin vịt? Bọn họ cũng tự hỏi, rốt cuộc số lượng thương vong giữa Ngưu Nhân Bộ Lạc và hai công hội lớn kia ra sao? Có phải giống như video miêu tả là Ngưu Nhân Bộ Lạc thất bại thảm hại? Ai nấy đều nghi ngờ, cũng dần nảy sinh hứng thú với số thương vong, thậm chí còn hứng thú hơn những video này nữa. Lúc này, ở trong một giáo đường trong cứ điểm Hy Nhĩ Đốn, Cuồng Pháp cũng đang theo dõi trang chủ. Những chuyện này là do đám thủ hạ của hắn làm, dù còn hơi vụng về nhưng vẫn có chút hiệu quả. Hắn vừa thấy Nhiếp Ngôn thách thức liền hừ lạnh một tiếng. Hành động này của Cuồng Tặc Niết Viêm giống như một đòn chí mạng ngược lại vậy. Nó khiến sự chú ý của người chơi thoáng chốc đã rời từ video topic mà hắn post sang con số thương vong. Đây cũng là điều mà bọn họ không ngờ nhất. Rất nhanh, có người chạy lên trang chủ thông báo trận chiến ở cứ điểm Hy Nhĩ Đốn, Ngưu Nhân Bộ Lạc chết gần 1.200 người, mà Pháp Sư Liên Minh và Thần Thánh Thủ Hộ lại chết hơn 5.000. Chỉ vài con số như vậy đã khiến gần như toàn bộ người chơi lặng im. Thương vong như thế, Pháp Sư Liên Minh và Thần Thánh Thủ Hộ còn có mặt mũi nói mình thắng? Lực chiến đấu của Ngưu Nhân Bộ Lạc vẫn đáng sợ như vậy, chưa đều ra thì thấy một người nằm xuống vẫn đủ sức kéo thêm 5 cao thủ của Pháp Sư Liên Minh và Thần Thánh Thủ Hộ. Ở ngoài map, nếu một người chơi gặp 5 kẻ địch bằng cấp hoặc thấp hơn mình vài cấp thì dù trang bị có ngon hơn cũng dễ đứt bóng. Chỉ có mấy chức nghiệp như đạo tặc, thánh kỵ sĩ là có thể may mắn dùng vài kỹ năng đào tẩu chạy mất chứ đừng nói là đứng lại mong chiến thắng. Một đấu 3 thắng được thì cũng là tương đối hiếm thấy rồi. Còn kẻ gọi là một người chấp hết gần như không tồn tại trên cõi đời này, một người bị cả vạn người vây công, có thể thoát được sao? Đám tinh anh của Pháp Sư Tinh Anh, Thần Thánh Thủ Hộ có thể lọt lên top đầu của một công hội hàng chục vạn người, với danh tiếng và kỹ thuật ấy đã rất khá rồi. Thế nhưng thành viên Ngưu Nhân Bộ Lạc lại nằm ở một đẳng cấp khác, khiến người ta không biết phải nói gì luôn. Cộng đồng mạng lại lần nữa dậy sóng, dù Ngưu Nhân Bộ Lạc có thật sự bại rút về cứ điểm Hy Nhĩ Đốn thì cũng không ai dám nói gì nữa. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao quay trở lại cứ điểm Hy Nhĩ Đốn nhận phần thưởng EXP của việc đánh chết ma vật. Nhiếp Ngôn lập tức tăng lên level 96 còn Tạ Giao thì lên đến level 85. Tốc độ quả thật kinh người. Ngoài ra, Tạ Giao còn đi sảnh chấp chính mua một miếng đất cạnh biệt thự của Nhiếp Ngôn, diện tích cũng khá lớn, có thể dùng để mở sàn đấu giá hay thăng cấp thành cửa hàng cấp 16. Một miếng đất như thế có thể nói là giá trị liên thành, cướp được thêm một khối đồng nghĩa với một lượng tiền khổng lồ về sau sẽ chảy trong túi. Nhiếp Ngôn phát hiện, đất ở cứ điểm Hy Nhĩ Đốn được bán ngày càng nhiều. Có hai cửa tiệm mặt tiền hoàng kim cũng bị mua mất, không biết là ai mua nhưng động tác cũng không chậm, xem ra bọn họ phải tăng tốc lên, đất đai ở cứ điểm Hy Nhĩ Đốn có hạn, mất rồi không kiếm ra được nữa. Hai người đi vào biệt thự, Nhiếp Ngôn đi vào trong sảnh thì thấy thành viên Ngưu Nhân Bộ Lạc đang tụ ba tụ năm. Đám thành viên này thấy Nhiếp Ngôn đi vào liền rối rít chào hỏi, Niết Viêm lão đại, Niết Viêm lão đại đến rồi. Nhiếp Ngôn nhìn qua đám thành viên này, người thì thiếu một hai món trang bị, người thì chết một hai lần nhưng trên mặt đều không có chút vẻ đưa đám gì. Dù sao bị đánh lén cũng không lỗ mà. Nhiếp Ngôn đi qua cả đám người, nghe được có mấy anh em đang nhỏ giọng nói chuyện. Ta giết chết 7 con gà pháp sư liên minh, sướng thật, rớt một trang bị cũng đáng. Móa, ta giết có 5 thằng, à lão đại tới. Chợt mấy người xung quanh tránh ra một con đường. Nhấp Ngôn, Tạ Dao cùng đám đao quang sáng chói tập trung lại, biệt thự lúc này đầy ắp người. Những anh em khác đâu? Nhấp Ngôn chợt hỏi, hắn nhìn quanh thấy chỗ này mới chỉ có hơn 200 người, bọn họ đi bổ sung vật phẩm tiêu hao rồi. Nhấp Ngôn nhìn qua kho hàng công hội một chút, sau đó nói với người phụ trách quản lý sự vụ là kỵ sĩ Đích Vãn Ca, bảo Quách Hoài tìm vài đạo tặc vận chuyển một số trang bị đến đây, ai bị mất trang bị thì bổ sung cho họ, ngoài ra còn tính số lượng giết được nhân 50 ra số kim tệ thưởng. 50 kim tệ là một khoản tiền không nhỏ, có vài người giết nhiều một chút có thể đổi được tận hơn 1000 kim tệ. Ngưu Nhân bộ lạc giết hơn 5000 kẻ địch thì đồng nghĩa với việc Nhấp Ngôn phải chi ra hơn 25 vạn kim tệ. Những công hội khác có khi không dám tiêu xài như Nhấp Ngôn như vậy, bất quá nhiều đó đối với Nhấp Ngôn thật sự chẳng đáng là gì, mà những thành viên ra sức vì công hội nếu có thể tăng phẩm chất trang bị lên một chút thì đáng giá hơn nhiều. Nhấp Ngôn quyết đoán an bài chuyện này, lão đại, chúng ta làm sao đây? Pháp sư liên minh cùng thần thánh thủ hộ ra tay trước, nếu chúng ta còn thối lui thì chẳng phải con cọp không ra tay bị chúng xem thành con mèo bệnh sao? Bại Hoại Giết Hoài không chết giận dữ nói. Đúng vậy Niết Viêm lão đại, chúng ta không thể nhịn nhục được. Nghe Bại Hoại Giết Hoài không chết nói thế, các thành viên khác bên dưới cũng trở nên phẫn nộ. Pháp sư liên minh và thần thánh thủ hộ không muốn cho chúng ta sống yên ổn thì chúng ta cũng không để chúng sống khá giả, phải tàn sát bọn chúng đến lúc thấy chúng ta tự động né mới thôi. Nhiếp Ngôn lạnh lùng nói. Nghe Nhiếp Ngôn nói thế, cả đám phần tử hiếu chiến bên dưới lập tức dậy sóng, máu nóng chảy khắp người. Đã rất lâu rồi Ngưu Nhân bộ lạc chưa đánh qua trận nào lớn, chỉ yên ổn nghỉ ngơi dưỡng sức khiến bọn họ cảm thấy xương cốt mình sắp mục nát hết rồi. Cho nên Nhiếp Ngôn mới quyết định khai chiến với hai công hội kia. Niết Viêm lão đại, người phát lệnh đi. Thành viên bên dưới không ngừng hô lên. Nhiếp Ngôn quay đầu lại nói với đám đao quang, các người tìm 30 người cùng đi cày điểm cống hiến, sớm đoạt hết khu đất ngon ở đây về, còn chuyện đánh nhau cứ giao cho chúng ta. Đao quang trầm ngâm một chút liền hiểu tính toán của Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn đây là muốn vừa kéo pháp sư liên minh và thần thánh thủ hộ vào vũng bùn, mà bọn họ lại vẫn có thể cày cống hiến tiếp để mua đất, chiến tranh có thể hoãn một chút, nhưng chuyện mua đất lại là chuyện cấp bách. Nếu đất bị các công hội khác đoạt hết thì sau này Ngưu Nhân bộ lạc sẽ mất một nguồn thu lớn, tổn thất quá nặng. Đao quang sáng chói gật đầu, được rồi, ngươi cẩn thận đấy, tốt nhất ngươi mang theo 30 thành viên cao thủ, nhất định phải giữ bí mật. Nhiếp Ngôn nhắc nhở, nếu pháp sư liên minh và thần thánh thủ hộ biết được hành tung của đám đao quang sáng chói thì không chừng sẽ gài bẫy gì đó. Được, đao quang sáng chói gom 30 người lại, do nhân số quá ít nên không đánh đổi lĩnh chủ cấp 90, nhưng vẫn thừa sức đối phó với lĩnh chủ cấp 80, hơn nữa đoàn đội đông người sẽ dễ bị phát hiện hơn. Đám người đao quang đi vào trong một phòng biệt thự, lặng lẽ theo cửa sau rời đi. Bọn họ muốn cắt đuôi đám theo dõi của pháp sư liên minh và thần thánh thủ hộ trước rồi mới ra khỏi thành. Đợi đao quang sáng chói rời đi, Nhiếp Ngôn bắt đầu gom đội hình. Quách Hoài, pháp sư liên minh và thần thánh thủ hộ có động tĩnh gì không? Nhiếp Ngôn hỏi, nếu hai công hội đó dám ra khỏi thành thì hắn cũng không khách khí. Hai bọn chúng đều nghỉ ngơi hồi phục ở cứ điểm Hy Nhĩ Đốn, tạm thời không ra khỏi thành. Ta đã cho người tập trung chú ý bọn họ, có tin thì sẽ lập tức báo lại cho ngươi. Quách Hoài nói, ừ. Nhiếp Ngôn gật đầu, lần này hai cái công hội kia tổn thất thảm trọng, xem bộ không dám dễ dàng ra khỏi thành nữa, dù sao anh em trong công hội cũng cần nghỉ ngơi một chút, tạm thời cứ đợi đã. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một lúc, có nên đi gặp cuồng pháp hay không? Trong cứ điểm Hy Nhĩ Đốn, nếu phát sinh xung đột thì Ngưu Nhân bộ lạc sẽ tuyệt đối chiếm tiện nghi, bởi vì địa vị của hắn ở đây gần như ngang bằng quan chấp chính rồi, điều tra giúp ta vị trí của cuồng pháp. Được, Quách Hoài liền đáp, cứ điểm Hy Nhĩ Đốn đã được hắn cài rất nhiều tai mắt, muốn dò la chỗ ở của cuồng pháp rất dễ thôi. Công hội chúng ta có mấy chiếc xe ném đá băng xương rồi. Nhiếp Ngôn hỏi tiếp, nếu như có nhiều xe bắn đá loại đó thì hắn chuẩn bị đem thứ vũ khí siêu cấp uy lực khổng lồ này vào trận chiến. Trong trận chiến ở thành Ni Tắc Đức, xe bắn đá băng xương đã phát huy uy lực vô cùng kinh người, 3 chiếc xuất hiện đã đủ ép Tháp Bạc Gia thở không nổi, không thể không buông vài tòa cứ điểm. Không có cứ điểm, mấy công hội trong tay Tháp Bạc Gia sớm muộn cũng suy vong. Nếu như muốn đối phó với hai công hội pháp sư liên minh và thần thánh thủ hộ thì 2-3 chiếc lại không đủ. Vì hắn cũng không biết hai công hội đó đã nghiên cứu khoa học kỹ thuật đến đâu, nhưng chắc cũng không lạc hậu lắm. Lúc trước Nhiếp Ngôn đã nhờ đại nhĩ Phỉ Ni Á, một trong 3 nô bộc của hắn giúp tạo ra 2 bản vẽ xe ném đá băng xương, đưa cho 3 đội sản xuất gấp gáp chế tạo, hẳn cũng tích lũy được một số rồi. Hiện tại, chúng ta đã có 21 chiếc, 3 chiếc đưa cho chiến thần bộ lạc, 5 chiếc đưa cho cuồng chiến liên minh, số còn lại đều giữ ở cứ điểm khác Lý Phổ Tư. Quách Hoài trả lời, Nhiếp Ngôn hỏi cái này khẳng định đã có kế hoạch gì đó, hắn liền hỏi lại. Ngươi chuẩn bị ra tay với pháp sư liên minh và thần thánh thủ hộ, nhưng muốn vận chuyển sang bên này ít nhất phải mất 5 ngày, nếu bọn chúng chặn giữa đường thì chúng ta khó bảo đảm rằng sẽ không tổn thất dọc đường, bọn chúng không chừng còn có cách đối phó với xe ném đá nữa. Ta còn dò ra được ở chủ thành của pháp sư liên minh đã tích trữ được 15 chiếc xe ném đá. Nhiếp Ngôn trầm mặc một hồi, thành của pháp sư liên minh và thần thánh thủ hộ nằm quá xa thành Tập La Nhĩ, thú cưỡi còn chưa phổ biến hết chứ nói gì là phi hành thú cưỡi, khoảng cách đó thật sự khiến người ta buồn bực. nếu như dùng xe ngựa nhanh nhất thì đi mất bao nhiêu thời gian? Nhiếp Ngôn hỏi tiếp, nếu dùng xe ngựa thì chắc còn 3 ngày, bất quá chế tạo xe ngựa cũng mất một khoản tiền lớn đó. Quách Hoài khó khăn nói, nếu thật sự khai chiến với Pháp Sư Liên Minh thì vẫn không nắm chắc phần thắng, bởi vì khoảng cách quá xa, ngưu nhân bộ lạc rất khó chiếm được tiện nghi. Khoảng bao nhiêu tiền? 100 vạn kim tệ. Quách Hoài tính toán một chút rồi nói. Nhiếp Ngôn tính toán, 100 vạn kim tệ giúp xe ném đá băng xương tăng tính cơ động lên thì tuyệt đối có lợi. Hắn quyết định, nói, 100 vạn thì 100 vạn, chúng ta không phải không kiếm ra, bán một số bảo thạch đi, gom đủ tiền lập tức chế tạo xe ngựa. Về xe ngựa thì xưởng sản xuất thiết bị công thành ở cứ điểm khác Lý Phổ Tư có thể chế tạo, không cần bất kỳ bản vẽ nào, chỉ cần tiêu tốn một lượng kim tệ là được. Chiến tranh với Pháp Sư Liên Minh, thần thánh thủ hộ là chuyện không sớm thì muộn. Ngưu nhân bộ lạc lúc này đã phát triển đến một mức nhất định, tóm gọn cả việc kinh doanh của thành tập La Nhĩ, lại có mấy phân hội thần thánh La Mã Đế Quốc, Già Lam Thần Điện, Quang Minh Thánh Diễm, Cuồng Chiến Liên Minh, cộng thêm chiến thần bộ lạc, tuyệt đối có thể liều mạng với Pháp Sư Liên Minh và thần thánh thủ hộ. Mặc dù không diệt sạch được hai công hội này nhưng cũng đủ khiến chúng nếm mùi đau khổ. Về việc chuẩn bị chiến tranh xem như đã an bài xong. Mấy ngày gần đây, Lý Duệ vẫn muốn tìm ngươi, ta có nói ngươi đang ở cứ điểm Hy Nhĩ Đốn. Quách Hoài đột nhiên nói, Lý Duệ tìm ta, có chuyện gì? Nhiếp Ngôn vô cùng nghi hoặc, vì để không ảnh hưởng việc luyện cấp, cả ngưu nhân bộ lạc chỉ có Quách Hoài, Đao Quang, Tạ Giao là có thể liên lạc trực tiếp với hắn, cho nên Lý Duệ không cách nào trực tiếp PM cho hắn cả. Chịu, chắc cũng không phải việc lớn gì. Quách Hoài nói, Lý Duệ trong ngưu nhân bộ lạc chỉ là một tiểu đội trưởng, mà đám người Địch Hạo cùng Lưu Thần Húc lúc này đã dựa vào cố gắng mà tiến vào thượng tầng của công hội. Do vậy, Quách Hoài đối với Lý Duệ cũng không có cảm tình gì, bởi vì xét ra, nếu Lý Duệ không có quan hệ bạn học với Nhiếp Ngôn thì ngay cả chức tiểu đội trưởng cũng không làm được. Bảo hắn đợi chút đi. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một hồi, không biết Lý Duệ tìm mình có chuyện lớn gì hay không. Lý Duệ gần đây sao rồi? Thiên phú của hắn không tốt, chúng ta tốn không ít sức người sức của bồi dưỡng hắn để hắn trở thành tinh anh nhưng tiếc là gỗ mục thì vẫn không điều khác được. Kỹ thuật của hắn đến giờ vẫn không có tiến bộ, trong khi Địch Hạo và Lưu Thần Húc đã tiến vào tầng lớp lãnh đạo thì hắn vẫn còn là một tiểu đội trưởng. Ta nghĩ hắn trong lòng khó chịu nên muốn tìm ngươi nhờ vào thôi. Quách Hoài nói. Hắn cũng có chút thành kiến đối với Lý Duệ, đợi ta về tìm hắn nói chuyện một chút xem sao. Nhiếp Ngôn gật đầu, nếu như Lý Duệ thật sự không đủ kỹ thuật, không thể phục chúng mà đề bạt lên thì sẽ khiến mọi người không phục. Thật ra là một tiểu đội trưởng ở ngưu nhân bộ lạc đã rất tốt rồi. Nếu Nhiếp Ngôn đã nói thế thì Quách Hoài liền không ý kiến nữa, chuẩn bị lúc về sẽ trả lời cho Lý Duệ. Quách Hoài nhìn qua tin tức bên dưới truyền tới, liền nói, ta tra được vị trí của Cuồng Pháp rồi, hắn đang ở dược điểm khắc Lý Tư Đình. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Dược điếm khắc Lý Tư Đình là dược điếm duy nhất của NPC tại cứ điểm Hy Nhĩ Đốn, bên trong bán đồ rất mắc, so với giá thị trường phải mắc ít nhất hơn 30%. Hiện tại, cả cứ điểm Hy Nhĩ Đốn chỉ có 2 dược điếm, một là khắc Lý Tư Đình dược điếm, hai là tinh không dược điếm, mà Cuồng Pháp muốn bổ sung dược tề, không thể bỏ hết mặt mũi mà đi tinh không dược điếm, nên chỉ có thể sang bên này. Khắc Lý Tư Đình dược điếm cách biệt thự này chỉ có hơn 200 mét, đi bộ 1-2 phút là tới rồi. Lão đại, bên Pháp Sư Liên Minh có động tĩnh à? Khi nào chúng ta ra tay? Kỵ sĩ Đích Vãn Ca đứng bên cạnh liền hỏi, bọn chúng còn đang mua sắm, hồi phục ở trong cứ điểm Hy Nhĩ Đốn, sớm muộn cũng phải ra khỏi thành thôi, ta sẽ đi gặp Cuồng Pháp trước, các ngươi cứ ở đây chờ anh em bên thành Tập La Nhĩ sang là được. Nhiếp Ngôn cười, phải nhận được trang bị vận chuyển đến thì thành viên ngưu nhân bộ lạc bên này mới khôi phục lực chiến đấu được. Nhiếp Ngôn nhìn sang Tạ Giao, cười, chúng ta cùng đi chứ? Dạ, Tạ Giao nhã nhặn đáp, hai người đi ra khỏi biệt thự, đi về phía khắc Lý Tư Đình dược điếm, chỗ đó chẳng qua là một tòa nhà một tầng, hơi cũ nát, rất khó nhìn. Nhiếp Ngôn và Tạ Giao cùng đi ra khỏi biệt thự lập tức khiến đám người Pháp Sư Liên Minh và thần thánh thủ hộ được lệnh theo dõi chú ý. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua đám người này, ai nấy đều làm bộ không có chuyện gì xảy ra, trong lòng cười lạnh, xem ra đã báo cho Cuồng Pháp rồi. Hắn và Tạ Giao thản nhiên vừa đi vừa nói chuyện phiếm, vô cùng rảnh rỗi. Lúc này, Cuồng Pháp đang ở trong khắc Lý Tư Đình dược điếm nhận được tin Nhiếp Ngôn sắp đến liền hỏi người bên cạnh, Cuồng Tặc Niết Viêm đem theo bao nhiêu người? Cũng chỉ có 2 người, hắn và Yểu Yểu, chỉ nghe tên kia đáp lại, đây là tin tức thám báo truyền về. Cuồng Pháp nhíu mày, Cuồng Tặc Niết Viêm rốt cuộc tính toán gì? Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện, nếu Cuồng Tặc Niết Viêm đã tìm đến hắn nhất định là có âm mưu. Chợt hắn nhớ đến Phá Thiên dạo trước, âm thầm dặn lòng lát nữa phải chú ý, không được đi theo vết xe đổ của Phá Thiên. Còn về biện pháp rời khỏi chỗ này, Cuồng Pháp chưa bao giờ nghĩ đến, nếu thấy Cuồng Tặc Niết Viêm liền như chuột thấy mèo thì sẽ bị người khác chê cười. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao đi vào khắc Lý Tư Đình dược điếm, mà xa xa, Cuồng Pháp cũng đang nhìn về phía bọn họ. Bên cạnh Cuồng Pháp có mười mấy người, tất cả đều là tinh anh của Pháp Sư Liên Minh. Hai người bốn mắt nhìn nhau khiến không khí trong dược điếm thoáng cái khẩn trương lên, ngập mùi thuốc súng. Trong dược điếm còn có mười mấy người chơi nhàn tản nữa, khi thấy không khí trong tiệm có gì đó không đúng, họ liền vội vàng lui sang một bên. Người kia là Cuồng Tặc Niết Viêm sao? Hình như thế. Còn đối diện chính là Cuồng Pháp, đầu lĩnh của Pháp Sư Liên Minh. Nghe nói Pháp Sư Liên Minh lúc nào cũng đối đầu với Ngưu Nhân Bộ Lạc. Đúng vậy, hai kẻ thù gặp mặt nhau không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nghe nói bọn họ vừa rồi mới đánh nhau xong, cả đám nhỏ giọng bàn tán, ra vẻ hiểu biết đánh giá tình hình. Dù sao bất kể phe nào bọn họ cũng không chọc vào nổi. Trong khi bọn nhỏ nhỏ giọng bàn tán, một lão già NPC mặc áo bào màu xám cho vội vã chạy về phía này. Dáng người lão cao nhòm, khoác bộ áo bào cao quý, râu tóc bạc trắng, vẻ mặt có vài phần uy nghiêm. Ai nấy đều được mặt ra, sao lão này lại chạy ra đây? Lão già NPC này tên là Khắc Lý Tư Đình, cũng chính là chủ của căn dược điếm này. Toàn bộ số thuốc men mà NPC trong cứ điểm sử dụng đều do lão chịu trách nhiệm cung ứng, cũng xem như là một nhân vật nổi tiếng, địa vị cũng không thấp, là một quý tộc, tước vị bá tước. Lão bình thường cũng không xuất hiện ở dược điếm, phải may mắn lắm mới gặp được lão, lúc đó có thể mua được vài dược tề hiếm vô cùng quý giá. Dược tề của lão bình thường đều bán cho người chơi có địa vị. Nhớ có một lần, vài người chơi quấn lấy lão muốn mua dược tề, trong đó có một người còn đạt đến cấp bậc tử tước, nhưng dưới cơn nóng giận, Khắc Lý Tư Đình liền gọi vệ binh tới tống giam đám người kia mấy ngày, khiến từ đấy về sau, ai nấy gặp lão đều đàng hoàng tay chân lại. Cho nên trong lòng người chơi có một ấn tượng, đó chính là ở cứ điểm Hy Nhĩ Đốn, Khắc Lý Tư Đình tuyệt đối là một nhân vật không thể chọc vào, khó khăn lắm mới thấy lão, tuyệt đối không thể bỏ qua. Trong mấy người chơi xung quanh, ai có tước vị hay danh hiệu liền sửa sang quần áo chỉnh tề, chuẩn bị sang bắt chuyện, nói không chừng có thể kiếm được vài lọ dược tề. Chợt cả đám trợn mắt ra nhìn lão trực tiếp đi nhanh đến chỗ Niết Viêm. Đại học giả tôn kính, thủ hộ thần Niết Viêm đại nhân, chào ngài. Khắc Lý Tư Đình là một cái lễ tiết quý tộc, vẻ mặt cùng bộ dáng vô cùng cung kính. Một câu nói của Khắc Lý Tư Đình khiến ai nấy đều khiếp sợ nhìn về phía Niết Viêm, trong đó có cả Cuồng Pháp, trong lòng hắn cũng vô cùng chấn động. Đại học giả, thủ hộ thần, đây rốt cuộc là danh hiệu gì? Cho đến bây giờ, bọn họ còn chưa nghe qua danh hiệu này, nghe tên thì chắc phải thuộc cấp bậc cực cao cấp. Chế độ cấp bậc trong tín ngưỡng vô cùng nghiêm khắc, thế mà một bá tước như Khắc Lý Tư Đình lại ra vẻ nhún nhường đối với Niết Viêm như thế. Vậy địa vị của Niết Viêm ở cứ điểm Hy Nhĩ Đốn rốt cuộc là gì? Cuồng Pháp siết chặt tay, trong lòng dâng lên một cỗ áp lực nặng nề. Lúc trước khi gặp nhau ở sảnh chấp chính, hắn cũng đã đoán được địa vị của Niết Viêm ở cứ điểm Hy Nhĩ Đốn cực cao, giống như là người lãnh đạo đứng đầu đế quốc Cách Lâm Lan vậy. Hắn so với Niết Viêm thật sự thua kém quá nhiều, bất kỳ một hội trưởng công hội nào đều không thể được như Niết Viêm trở thành một lãnh tụ tinh thần chân chính, mà cũng chỉ có loại tồn tại siêu nhiên như Nhiếp Ngôn mới có thể sáng tạo ra một thần thoại bất bại như Ngưu Nhân Bộ Lạc. Lần đánh lén vừa rồi, Ngưu Nhân Bộ Lạc thua sao? Pháp Sư Liên Minh và Thần Thánh Thủ Hộ tổn thất gấp 5 lần Ngưu Nhân Bộ Lạc, bỏ ra nhiêu đó vốn mới khiến Ngưu Nhân Bộ Lạc nằm lại hơn 1.000 người, chiến quả như vậy không tính là thắng lợi gì. Chào ngài, Khắc Lý Tư Đình tiên sinh. Nhiếp Ngôn gật đầu, nhàn nhạt đáp. Thái độ đạm mạc của Nhiếp Ngôn khiến người chơi xung quanh thêm một lần nữa mở rộng tầm mắt. Hắn dám dùng thái độ đó nói chuyện với một NPC, đúng là đủ cuồng à. Khắc Lý Tư Đình cung kính nói mấy câu, sau đó đứng bên cạnh cách Nhiếp Ngôn 2-3 mét, thái độ vô cùng nhún nhường. Nhiếp Ngôn lúc này mới nhìn về phía Cuồng Pháp, xung quanh mọi người nín thở đợi nghe xem rốt cuộc Nhiếp Ngôn muốn nói gì. Bọn họ cảm nhận được lời mà Nhiếp Ngôn sắp nói nếu phát lên trang chủ sẽ tạo nên tràng cảnh oanh động vô cùng. Tạp Lỗ Nhĩ tử vong cảnh quyết sinh tử, Cuồng Pháp, ngươi dám không? Nhiếp Ngôn lạnh lùng nhìn Cuồng Pháp đối diện, đây chính là khiêu khích chứ còn gì nữa. Tạp Lỗ Nhĩ tử vong cảnh, cái tên này vừa được gọi lên liền khiến mọi người hít một hơi lạnh. Chỗ này đối với nhiều người không còn là cái tên quá xa lạ, ở trên mạng đã giới thiệu cặn kẽ về nó. Ở cứ điểm Hy Nhĩ Đốn, có một không gian ma pháp sư lưu lạc, hắn dùng ma pháp không gian sáng tạo một thế giới thần kỳ, các người chơi chỉ cần muốn quyết sinh tử liền có thể tìm hắn để đi vào. Tử vong cảnh có quy tắc riêng của mình, người chơi sau khi bị truyền tống đến bản đồ riêng bắt đầu đối mặt với hoàn cảnh ác liệt ở đây, chém giết lẫn nhau, nếu chết trong bản đồ này sẽ rớt 5 cấp và 3 trang bị, sau đó bị đá văng ra ngoài. Nếu là trận chiến trên 1.000 người thì bản đồ sẽ có 10 cứ điểm. Chiếm được cứ điểm nào liền tính là sở hữu cứ điểm đó, sau khi chiếm được phải giữ hơn 1 tiếng, ai giữ được nhiều hơn sẽ thắng, cho nên chiến đấu sẽ diễn ra ở khu vực xung quanh 10 cứ điểm, người chỉ huy sẽ tùy theo trận thế mà ứng biến, năng lực chỉ huy và sự hiểu biết về địa hình cũng là những yếu tố quan trọng. Rớt 5 cấp và 3 trang bị đối với một người chơi là một án phạt vô cùng khủng bố rồi, trừ khi là kẻ thù sống chết chứ bình thường chẳng ai muốn vào chỗ ấy bao giờ. Tất cả mọi người đều nhìn sang Cuồng Pháp, bọn họ đang đoán xem Cuồng Pháp có dám gật đầu hay không. Cuồng Pháp nghe thấy Nhiếp Ngôn nói thế, trong lòng liền run lên một cái, nếu nhận lời, thì 1.000 người đánh với 1.000 người, Pháp Sư Liên Minh chắc chắn phải thua. Riêng về năng lực một chọi một, Ngưu Nhân Bộ Lạc quá mạnh mẽ, cao thủ đỉnh cấp của Pháp Sư Liên Minh quá ít, căn bản không phải đối thủ của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Còn nếu lâm trận rút lui thì nơi này còn rất nhiều người, chẳng mấy chốc đoạn video sẽ bị phát tán trên mạng, Cuồng Pháp hắn sẽ trở thành trò đùa của tất cả mọi người. Quy tắc, Cuồng Pháp ra vẻ chấn định hỏi lại, trong lúc đó, hắn cũng nhanh chóng gây mở cho Tào Húc. Cuồng Pháp là người thông minh, Tập đoàn Thế Kỷ là chỗ dựa của hắn, chỉ có thể đẩy vấn đề này cho bọn họ giải quyết mà thôi. Thành Thất Lạc, đây là một thành thị nhỏ của đế quốc Tát Đặc Ân, trong thành có một giáo đường, ở đó, Tào Húc đang xem video mà Cuồng Pháp gửi tới, mắt nhíu lại như đang suy nghĩ gì đó. Lúc trước, hắn muốn thu mua Ngưu Nhân Bộ Lạc vì hắn thấy công hội này có tiềm lực phát triển nhưng lại bị cự tuyệt, thu mua thất bại. Nếu có một ngày, công hội này phát triển lên sẽ trở thành một uy hiếp khổng lồ đối với hắn. Cho nên hắn lợi dụng mâu thuẫn giữa Khải Hoàn Đế Quốc, Quang Minh Thánh Diễm và Ngưu Nhân Bộ Lạc, từ đó bày ra đủ loại thủ đoạn để kéo Ngưu Nhân Bộ Lạc vào cuộc hỗn chiến. Nhưng hắn không nghĩ rằng Ngưu Nhân Bộ Lạc càng đánh càng mạnh, cuối cùng chiếm luôn thành Tạp La Nhĩ. Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể rút tài chính ra khỏi thành này. Ngưu Nhân Bộ Lạc phát triển quá nhanh, lại được tập đoàn Long Dược và Thiên Hạ đầu tư, sau đó còn kéo ngược lại hai tập đoàn này phát triển mạnh lên trong game online, chiếm một phần không gian sống của tập đoàn Thế Kỷ. Chiến Đào Thị Huyết giải tán, lại thêm tập đoàn Long Dược nhảy vào cạnh tranh khiến cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ giảm đi 1% giá trị. Nếu còn để cho Ngưu Nhân Bộ Lạc tiếp tục phát triển, nuốt trọng Pháp Sư Liên Minh và Thần Thánh Thủ Hộ thì hắn không tưởng tượng nổi kết quả sẽ ra sao nữa. Số người tham gia tín ngưỡng ngày càng đông, không gian phủ sóng ngày càng rộng, gần như không ai nỡ buông tha miếng thịt béo này. Tào Húc cũng không cam lòng dâng miếng mồi ngon này cho người khác, cho nên những thế lực dưới trướng hắn đều ra sức liều mạng với Ngưu Nhân Bộ Lạc. Nghe thấy Cuồng Tạc Niết Viêm khiêu chiến Pháp Sư Liên Minh, Tào Húc đang cầm chén trà chợt ngưng lại. Hắn trầm ngâm một lát rồi hấp một ngụm, xem ra Cuồng Tạc Niết Viêm này quả nhiên đủ ngoan độc, dám đem chiến trường chuyển vào tử vong cảnh, như vậy số lượng hai bên sẽ phải đều nhau. Cùng một số lượng người, Pháp Sư Liên Minh căn bản không phải đối thủ của Ngưu Nhân Bộ Lạc, khẳng định sẽ bị càn quét sạch sẽ. Còn nếu Cuồng Pháp cự tuyệt thì một khi tin tức này truyền đi, Pháp Sư Liên Minh còn mặt mũi đâu mà ra đường. Nhiếp Ngôn nghe Cuồng Pháp trả lời liền cười lạnh trong lòng. Dưới tình huống bình thường, Pháp Sư Liên Minh sẽ không dám nhận khiêu chiến, bởi vì quy định của tử vong cảnh, hai bên phải có số người bằng nhau. Giống như hắn đang hét thẳng vào mặt Cuồng Pháp, này nhóc, ta đang muốn ăn hiếp nhóc đấy, nhóc có buồn không? Ngưu Nhân Bộ Lạc cùng Pháp Sư Liên Minh mỗi bên chọn ra 3.000 người, đánh một trận trong tử vong cảnh. Chúng ta sẽ không mời bất kỳ viện trợ nào. Nếu Pháp Sư Liên Minh cảm thấy thực lực không đủ có thể đi tìm người giúp. Về phần tiền cược thì người thắng có thể tùy ý chọn lấy 5 thành thị cứ điểm của đối phương trừ thành chính ra, trong một tháng không được cấp lại. Sao, đám nhóc Pháp Sư Liên Minh các ngươi dám đánh không? Giọng của Nhiếp Ngôn vô cùng không khách khí, đầy mùi vị khiêu khích. Hơn 10 tinh anh Pháp Sư Liên Minh bên cạnh giận đến tím mặt, hận không thể xông lên liều mạng với Nhiếp Ngôn. Cuồng Pháp đang do dự, nếu Pháp Sư Liên Minh nhận lời thì hậu quả khó tưởng tượng nổi. Hắn đang đợi Tào Húc trả lời, tất cả người chơi xung quanh cũng đang đợi Cuồng Pháp trả lời. Xem ra Pháp Sư Liên Minh sợ rồi, ta nghĩ chắc thế. Cùng quân số, Pháp Sư Liên Minh làm sao có thể so sánh với Ngưu Nhân Bộ Lạc, nếu ta là Cuồng Pháp thì cũng phải ngoan ngoãn nhận thua thôi. Xa xa, vô số người chơi nhỏ giọng bàn tán, lão đại, chỉ cần ngươi nói một tiếng, nếu như ngươi đồng ý thì anh em Pháp Sư Liên Minh dù biết sẽ thua cũng phải oanh oanh liệt liệt đánh với bọn chúng một trận, nếu như ngươi từ chối, đám chúng ta cũng không còn mặt mũi nào lại công hội nữa, dứt khoát giải tán còn hơn. Một mục sư đứng bên cạnh Cuồng Pháp lên tiếng, trịnh trọng nói, hắn chính là đệ nhất mục sư của Pháp Sư Liên Minh, Tiêu Diêu Phong Thiên, trong công hội, hắn tuyệt đối là người có phân lượng. Đúng vậy lão đại, sĩ khả sát bất khả nhục. Bên cạnh lập tức có người đồng ý theo, bọn họ đều là tinh anh của Pháp Sư Liên Minh, bọn họ cũng có tôn nghiêm của riêng mình. Bên phía Tào Húc vẫn chậm chạp chưa có câu trả lời, Cuồng Pháp ngày càng chịu áp lực lớn hơn. Nếu không có tập đoàn Thế Kỷ ủng hộ thì bọn họ chắc chắn phải thua, nhưng nếu không đáp ứng thì áp lực từ đám người Tiêu Diêu Phong Thiên cũng rất lớn. Bọn họ vừa rời hội thì Pháp Sư Liên Minh cũng giải tán là vừa, dù sao cũng chết. Cuồng Pháp siết chặt pháp trượng trong tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.